620 chương 620 ta tưởng ngươi, liền tới. Đột nhiên không kịp dự phòng hạ, Mộ Khinh Ca ngã vào một người nam nhân trong lòng ngực. Như thế nào là ngươi? Đương thấy rõ người nọ bộ dáng, cảm nhận được quen thuộc hơi thở khi, nàng chấn kinh rồi. Tư Mạch Ngưng trong lòng ngực kia trương ngước nhìn hắn, tràn ngập khiếp sợ tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, phách sắc đôi mắt nổi lên điểm điểm ý cười, giống như màn đêm tinh quang, lộng lẫy mà mê người. Tiểu ca nhi không nghĩ nhìn thấy ta sao? Tư Mạch nhăn nhăn mày, ngữ khí có chút bị thương. Không phải. Mộ Khinh Ca từ Tư Mạch trong lòng ngực thẳng thắn eo, thanh thấu đôi mắt chớp chớp, ngươi không phải đi rồi sao? Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện? Tiểu ca nhi vẫn là không quá vui nhìn thấy ta. Tư Mạch trong mắt bị thương thần sắc càng trọng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng chịu chịu, nhìn người nam nhân này ra vẻ đáng thương bộ dáng, duỗi tay xoa xoa hắn gương mặt. Giống hống tiểu hài tử giống nhau nói, được rồi, ta nào có không nghĩ nhìn thấy ngươi. Đó chính là tiểu ca nhi tưởng ta. Tư Mạch trong mắt nhiễm một tầng kinh hỉ. Ách! Mộ Khinh Ca nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, ngượng ngùng cười. Chẳng lẽ tiểu ca nhi không nghĩ ta? Tư Mạch ngữ khí lộ ra một phân nguy hiểm, đem Mộ Khinh Ca ôm càng chặt hơn chút. Ngươi rốt cuộc vì cái gì sẽ đến? Mộ Khinh Ca nghiến răng nói. Tư Mạch không phải cái loại này nhàm chán người, nếu không có chuyện quan trọng, như thế nào sẽ động bất động liền xuất hiện ở bên người nàng. Ta là tới cấp tiểu ca nhi tặng đồ. Tư Mạch cười khẽ, rốt cuộc nói ra chính mình ý đồ đến. Tặng đồ. Mộ Khinh Ca tò mò nhìn hắn. Tư Mạch gật đầu, buông ra nàng, đại trưởng nằm xoài trên nàng trước mặt, mở ra, trong tay nhiều hai cái kim hoàn. Mộ Khinh Ca nhìn chằm chằm kia hai cái kim hoàn, nao động mở rộng ra tưởng. Chẳng lẽ người nam nhân này còn tính toán lại cầu một lần hôn? Thế giới xa lạ này, cũng có đính hôn nhân vừa nói. Ngươi đem cái này cấp hống mang lên. A, Tư Mạch nói, đánh vỡ Mộ Khinh Ca miên man suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu, biểu tình kinh ngạc nhìn về phía Tư Mạch. Tư Mạch có chút nghi hoặc nàng kinh ngạc, nhưng cũng không có truy vấn. Mà là cầm lấy trong đó một cái, lại nắm lên Mộ Khinh Ca thủ đoạn, đối với kia kim hoàn. Kim hoàn đột nhiên phát ra một trận kim quang, một ít thần bí phủ văn từ kim hoàn thượng hiện ra tới, vây quanh kim hoàn xoay quanh, dần dần kim hoàn ở Mộ Khinh Ca đáy mắt biến đại, từ nhận biến thành vòng tay. Tư Mạch đem kim vòng mang ở Mộ Khinh Ca trên tay, đương tiếp xúc đến nàng làn ra khi, kim vòng thượng thần bí phủ văn một lần nữa được khảm tiến vào kim vòng bên trong, hình thành thần bí mà đẹp tinh mỹ hoa văn. Mộ Khinh Ca nâng lên tay, cơ cơ thủ đoạn, tò mò đánh giá một chút trên tay kim vòng. Dò hỏi ánh mắt phiêu hướng Tư Mạch. Tư Mạch đem dư lại cái kia đặt ở Mộ Khinh Ca trong tay, hướng nàng giải thích, cái này kêu tử mẫu hoàn, ngươi trên tay mang chính là mẫu hoàn, mà cái này là tử hoàn. Mẫu hoàn có thể khống chế tử hoàn, ngươi cầm hoàn mang ở hống trên người, nếu là hắn không nghe ngươi phân phó, liền có thể dùng mẫu hoàn khống chế. Nguyên lai là cái dạng này bà bối. Mộ Khinh Ca nháy mắt minh bạch. Trong mắt phát ra ra kinh hỉ nhìn chằm chằm chính mình trên cổ tay kim vòng. Ít khi, nàng chuyển mắt nhìn về phía Tư Mạch, cực cảm thấy hứng thú nói, như thế nào cái khống chế pháp. Nếu hống không nghe ngươi lời nói, ngươi chỉ cần đong đưa mẫu hoàn, tử hoàn liền sẽ làm hống thống khổ vô cùng, buộc hắn thỏa hiệp. Tư Mạch giải thích. Ở Mộ Khinh Ca trợn mắt há hốc mồm bên trong, hắn lại bổ sung một câu, tử hoàn mang lên đi lúc sau, trừ bỏ có được mẫu hoàn người, ai cũng lấy không dưới. Hống cũng không được. Lợi hại. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói, này quả thực chính là tôn hầu tử khẩn cô chú A. Mộ Khinh Ca tiểu tâm thu hồi tử hoàn, lại lôi kéo tay háo che đậy trên cổ tay kim vòng. Đối Tư Mạch nói, vấn đề là, hống sẽ không tự nguyện mang lên. Không cần hắn tự nguyện, ngươi trực tiếp ném hướng hắn, tử hoàn tự nhiên sẽ bộ trụ hắn, vô pháp tránh thoát. Tư Mạch nói, Mộ Khinh Ca trong lòng ấm áp. Nhìn về phía nam nhân ánh mắt tràn ngập ý cười. Nguyên lai người nam nhân này là lo lắng nàng vô pháp khống chế hống, cho nên mới xa xôi vạn dặm cho nàng đưa tới như vậy bảo bối. Chỉ là, này đối tử mẫu hoàn, ngươi có thể cho cô nhai hoặc là cô dạ tùy tiện một người đưa tới, như thế nào tự mình tới? Mộ Khinh Ca buồn cười hỏi. Bọn họ đi Mạc Hải. Tư Mạch cho một cái tựa hồ thực giải thích hợp lý. Này lý do. Lừa lừa đơn thuần tiểu muội muội có thể, nhưng là nếu là muốn lừa Mộ Khinh Ca, vậy quá chịu không nổi cân nhắc. Tuy rằng nàng cũng biết kia hai chỉ làm tức giận Tư Mạch, bị phạt đi Mạc Hải. Nhưng là, cũng hoàn toàn có thể tới chấp hành này tặng đồ nhiệm vụ. Như thế nào cũng không cần hắn mạch đại thần tự mình đi một chuyến đi. Biết rõ Tư Mạch là tìm lấy cớ tới xem chính mình, Mộ Khinh Ca ở trong lòng cười cười, liền không có chọc phá nam nhân lý do. Kia đồ vật đã đưa xong rồi, ngươi có thể đi rồi. Mộ Khinh Ca ánh mắt nghiền ngẫm đối Tư Mạch nói. Tư Mạch mặt tối sầm, tức khắc đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực, cả giận, tiểu ca nhi liền như vậy muốn cho ta đi. Mộ Khinh Ca vẻ mặt vô tội nói, ngươi không phải nói chính mình là tới tặng đồ sao. Đồ vật tặng, ta cũng tỏ vẻ cảm tạ, ngươi còn không đi, đãi tại đây làm gì. Tiểu ca nhi khi nào cảm tạ ta. Tư Mạch phách sắc hai tròng mắt hơi hơi mị lên. Mộ Khinh Ca ngước mắt ngưng hắn, thanh thấu hai tròng mắt nghịch ngợm chớp chớp, đột nhiên lộ ra tuyệt mỹ tươi cười, tới gần hắn mặt nói, này bất chính muốn tạ sao. Nàng ở bên môi hắn nỉ non nói xong, ở Tư Mạch không hề dự bị dưới tình huống, ngậm lấy hắn hơi lạnh cánh môi. Phấn anh môi sắc, giống như nở rộ đào hoa điểm xuyết, tràn ngập dụ hoặc lực. Tư Mạch thân mình cứng đờ, bị Mộ Khinh Ca này nhất cử động, làm cho mừng rỡ như điên. Hắn cánh tay dài, ôm sát Mộ Khinh Ca vòng eo, đem nàng nhẹ nhàng nhắc tới, khiến cho bọn họ chi gian càng thêm gián sát. Tiểu ca nhi, ta tiểu ca nhi Tư Mạch nỉ non, đáp lại Mộ Khinh Ca hôn. Chủ trướng bên trong, huyền y ly hồng bào chặt chẽ ôm nhau, mỏng manh ánh lửa, tản ra ấm áp màu cam vầng sáng, đưa bọn họ bao phủ, ở trên tường lưu lại hợp hai làm một cắt hình. Đột nhiên, Tư Mạch đem Mộ Khinh Ca bế ngang lên. Dưới chân treo không, làm Mộ Khinh Ca trong lòng nhảy dựng, đôi tay tự nhiên ôm lên Tư Mạch cổ, thanh thấu mắt như hồn nhiên tiểu thú, tò mò nhìn hắn. Ở chỗ này nam nhân trước mặt, nàng dỡ xuống sở hữu khôi giáp, thu liễm sở hữu phòng bị, làm nhất chân thật chính mình. Nam ở nàng trong lòng ngực, nàng có thể hưởng thụ lười biếng cảm giác, không cần lại đi tiêu hao trí nhớ, mưu tính phân tích, cũng có thể tạm thời đem tu luyện ném ở một bên, không đi để ý tới. Tư Mạch phách sắc tinh trong mắt, mỉm cười nhìn nàng, thật cẩn thận ôm hắn, dường như ở đối đãi hy thế chân bảo giống nhau, đi bước một hướng giường tới gần. Ngay Mộ Thảo Nguyên thượng đêm thực tĩnh, lưu khách nhóm ầm ĩ cùng tụ hội, ở ngay lúc này cũng đã kết thúc, bốn phía trở nên một mảnh yên lặng. Chủ trong trướng, tựa hồ là dư lại hai người luân phiên tiếng hít thở. Mộ Khinh Ca trợn to hai mắt nhìn hắn, mà Tư Mạch cũng đồng dạng ngưng nàng. Dương bộ dáng, dần dần xuất hiện ở Mộ Khinh Ca dư quang bên trong. Mạc Danh, nàng tựa hồ nghe tới rồi chính mình tim đập thanh âm. Người nam nhân này muốn làm sao, nàng ở trong lòng tự hỏi, đồng thời còn có rất nhiều một chút chờ mong, lại có một chút sợ hãi. Đương Tư Mạch không lưng đem Mộ Khinh Ca bông, thân thể của nàng khẽ chạm đến giường khi, nàng lưng đột nhiên cứng đờ, tuyệt mỹ trên mặt cũng hiện lên một tia hoảng loạn. Đem nàng này một tia khẩn trương xem ở đáy mắt, Tư Mạch nhịn cười, đem nàng phóng bình, mà chính mình cũng đi theo đi lên, nằm ở bên người nàng, nghiêng người nhìn xuống. Tư Mạch sợi tóc buông xuống với Mộ Khinh Ca trước ngực, chỉ là sợi tóc mà thôi, cái loại này tiếp xúc, cũng đã làm Mộ Khinh Ca cả người nóng lên. Nàng không tự chủ được nuốt nước miếng, ngưng Tư Mạch, vẫn không núp nhích. Hắn muốn làm sao? Chẳng lẽ muốn? Mộ Khinh Ca trong óc bay nhanh chuyển động, bất đồng với dị vãng cái loại này lẫn nhau khiêu khích, lần này người nam nhân này tựa hồ là muốn tới thật sự. Làm sao bây giờ? Từ vẫn là không từ. Liên ở Mộ Khinh Ca trong đầu bị từ vẫn là không từ cấp rảo đến trời đất u ám khi, Tư Mạch tay, lại khẽ vuốt thượng nàng tả nhĩ, thấp giọng hỏi nói, huyên khí đâu? Bị hao tổn, chưa trị chung. Mộ Khinh Ca theo bản năng trả lời, hoàn toàn không trải qua đại não. Nàng thanh thật, làm Tư Mạch cả người hơi thở lạnh lùng, tuấn mỹ vô song mặt che kín khủng bố khói mù. Là ai? Ách! Là ai? Đương nhiên là thương nàng người là ai? Có thể làm huyễn khí tổn hại, kia Mộ Khinh Ca chắc chắn thừa nhận cường đại công kích, bị thương là khẳng định. Cư nhiên có người dám đem hắn tiểu ca nhi thương thành như vậy. Sắc khí, từ Tư Mạch trên người chậm rãi tràn ra. Tựa hồ chỉ cần hắn chớp chớp mắt, khắp ngày Mộ Thảo Nguyên liền sẽ biến thành thây sơn biển máu. Cảm nhận được nam nhân trên người tràn ngập mở ra sát khí, Mộ Khinh Ca cảm giác trấn an, giơ tay ở hắn trước ngực thuật khí, không có việc gì không có việc gì, đều đi qua. Hơn nữa là ta chính mình đáp ứng đánh cuộc, hiện tại ta thắng. Lại lấy chính mình mạo hiểm. Tư Mạch sắc mặt cũng không có bởi vì Mộ Khinh Ca trấn an chuyển hảo. Nghe ra hắn trong giọng nói sinh khí cùng trách cứ. Còn có vài phần bất đắc dĩ, Mộ Khinh Ca bảo đảm nói, ta bảo đảm, lần sau nhất định cẩn thận, không hề dễ dàng mạo hiểm. Dù sao mặc kệ như thế nào, trước đem vị này đại gia trấn an hảo lại nói. Còn có lần sau, Tư Mạch lại tức vừa buồn cười, từ răng phùng trung bài trừ một câu. Cái này tiểu gia hỏa, không đem chính mình tức chết quả thực chính là không cam lòng. Mộ Khinh Ca vô tội chớp chớp mắt, kia bộ dáng, nơi nào là người trước uy vũ khí phách mộ tiểu tức ra. Khí nhiều thương thân, ta đều cam đoan với ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Mộ Khinh Ca cấp Tư Mạch loát mau, ngữ khí rất là hủy khuất. Nàng dễ dàng sao nàng, bị trọng thương, còn muốn phụ trách trấn an người nam nhân này tâm tình. Loát loát, Mộ Khinh Ca đều cảm thấy chính mình có chút tạt mau. Tiểu ca nhi, ta muốn bắt ngươi làm thế nào mới tốt. Tư Mạch đột nhiên đem Mộ Khinh Ca ôm vào trong lòng ngực, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, hợp ý liền nằm trên giường phía trên. Tư Mạch đem nàng ôm rất chặt, rồi lại thực ôn nhu. Mộ Khinh Ca vẫn không nhúc nhích tùy ý hắn ôm, thanh thấu đôi mắt quay tròn chuyển. Đôi khi, ta thật sự rất muốn đem ngươi mang đi, không cho ngươi lại có nửa điểm nguy hiểm. Nhưng ta lại biết, ngươi không phải cái loại này giống sùng vật giống nhau nữ nhân, ngươi có chính mình theo đuổi, có chính mình kiên trì. Cho nên, ta buông tay làm ngươi tự do bay lượn, chính là ngươi mỗi lần đều phải đem chính mình làm cho mình đầy thương tích, làm ta đau lòng sao. Tư Mạch ngữ khí tràn ngập cầu xin. Như vậy một cái cường đại nam nhân, hiện giờ lại ở cầu xin chính mình, phải học được yêu quý chính mình thân thể. Cái này phát hiện, làm Mộ Khinh Ca cả người ấm áp, bị cảm động vây quanh. Bên người nàng xuất hiện ưu tú nam tử không ít, nhưng lại không có ai có thể giống Tư Mạch như vậy, làm nàng tâm động. Đây là vì cái gì? Có lẽ, chính là bởi vì hắn chân chính hiểu nàng đi. Nam ở Tư Mạch trong lòng ngực, Mộ Khinh Ca chậm rãi ở trong đầu trải vớt hai người quen biết quá trình. Đông nhiên quay đầu, nàng mới phát hiện, nguyên lai ở ban đầu, người nam nhân này liền bắt đầu lặng yên không một tiếng động, từng giọt xâm nhập nàng thế giới, làm nàng thói quen hắn tồn tại, đối hắn sinh ra tín nhiệm. Nàng nam nhân, từng là nàng giả tưởng địch. Nhiên, giờ phút này Mộ Khinh Ca mới phát hiện, mặc dù là ban đầu thời điểm, nàng đều không có chân chính đem hắn coi như là địch nhân đến đối đãi, cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, bắt đầu tín nhiệm khởi hắn. Ta cho ngươi xoa xoa, liền không đau. Mộ Khinh Ca vươn chính mình tay, ấn ở Tư Mạch ngực, nghiêm túc xoa xoa. Nàng cương đại hơn, như vậy, ở biến cường trong quá trình, liền vô pháp bảo đảm chính mình không bị thương. Cho nên, chỉ có thể vất vả Tư Mạch. Hoặc là nói, không cho hắn nhìn đến chính mình bị thương, không cho hắn biết chính mình bị thương, có lẽ sẽ hảo rất nhiều đi. Ngươi dám gạt ta thử xem. Tư Mạch bàn tay to, bắt được Mộ Khinh Ca tay, uy hiếp nói. Mộ Khinh Ca ngượng ngùng cười. Người nam nhân này cư nhiên nhanh như vậy liền nhìn thấu nàng ý tưởng. Tư Mạch thế nàng vén lên trên trán sợi tóc, ôn nhu nói, tiểu ca nhi, đừng quên, ngươi còn có ta. Không cần đem chính mình bức cho quá vất vả, thích hợp làm ta cũng thể hiện một chút giá trị. Hảo! Mộ Khinh Ca sảng khoái đáp ứng. Nhiên, Tư Mạch lại cười khổ. Hắn biết, Mộ Khinh Ca tuy rằng đáp ứng đến dứt khoát, nhưng trên thực tế lại căn bản không hướng trong lòng đi. Về sau vẫn như cũ sẽ làm theo ý mình. Khẽ thở dài, Tư Mạch cũng chỉ có thể trách chính mình. Ai làm đây là Mộ Khinh Ca đâu? Ai làm hắn thích chính là Mộ Khinh Ca đâu? Ngoan, ngủ đi. Tư Mạch ôm Mộ Khinh Ca, ở nàng bên thai lẩm bẩm. A, nay liền ngủ. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, cả khuôn mặt bạo hồng. Tư Mạch cười nhẹ ra tiếng, thanh âm nghiền ngâm nói. Không ngủ được, tiểu ca nhi còn muốn làm cái gì? Tiểu ca nhi mới vừa bị thương, không nên kịch liệt vận động, vẫn là nhẫn nhẫn đi. Ta. Dựa. Mộ Khinh Ca huyệt thái dương chịu chịu, nàng căn bản là không phải cái kia ý tứ được không? Cái này đáng chết nam nhân, cư nhiên dám xuyên tạc nàng ý tứ. Nàng chỉ là cảm thấy như vậy thành thật, không giống như là người nào đó tác phong A. Không đúng. Nàng suy nghĩ cái gì? Chờ mong Tư Mạch đối nàng dở cho sao. Mộ Khinh Ca bị khí hồ đồ. Chờ nàng hết giận sau, bên người sớm đã truyền đến đều đều tiếng hít thở. Kia bình tĩnh tiếng hít thở, tựa hồ đụng vào nàng nội tâm mềm mại nhất địa phương. Nàng nâng lên đôi mắt, nhìn về phía kia trương gần trong gang tấc ngủ nhan. Thật dài lông mi, căn căn rõ ràng, như phiến nhẹ rũ. Hoàn mỹ ngũ quan, tinh xảo hình dáng, cộng đồng hợp thành này trương nam nhân mặt, trên đời vô song. Giờ phút này, hắn đã ngủ, lại lộ ra trẻ con trầm tĩnh, thiếu cái loại này từ trong xương cốt lộ ra xa cách. Vô số vạn năm ngâm lắng đọng lại cô tịch, đã dần dần mềm hóa, tiêu tán với vô hình bên trong. Gương mặt này, cũng đủ khuynh đảo chúng sinh. Cũng nhất có thể câu động Mộ Khinh Ca tâm trí. Nàng nhẹ nhàng ở hắn trên môi một hôn, ở nam nhân trong lòng ngực tìm kiếm đến một cái nhất thoải mái góc, an tâm ngủ. Hảo hảo quý trọng đi, nói không chừng một giấc ngủ dậy, trên giường chỉ có nàng một người thôi. Một giấc này, Mộ Khinh Ca ngủ thật sự hương. Tuy rằng, chỉ có ngắn ngủn hai cái canh giờ, sắc trời liền dần dần sáng lên. Chủ chứng ngoại, Long Nha Vệ đã bắt đầu rồi mỗi ngày cần thiết huấn luyện. Chỉnh tề thao luyện thành, ở doanh địa chung quanh quẩn. Mộ Khinh Ca ở Long Nha Vệ thao luyện trong tiếng, dần dần tỉnh lại. Chứng ngoại dương quang, đều đã theo khe hở, sái vào lều trại bên trong. Nhìn lều trại khung đỉnh, Mộ Khinh Ca hồi tưởng một chút chính mình ngủ trước phát sinh sự. Nàng đột nhiên đem mặt vặn đến một bên, một trương còn ở ngủ say chung ngủ nhan, vẫn như cũ an tĩnh nằm ở bên người nàng. Cư nhiên không có đi. Cái này phát hiện, làm Mộ Khinh Ca tâm tình có chút sung sướng. Mộ Khinh Ca nghiêng người, lấy tay căng đầu, nhìn Tư Mạch. Một cái tay khác, bướng bỉnh gợi lên nam nhân sợi tóc, ở trên ngón tay quấn quanh. Cư nhiên ngủ đến như vậy trầm, như vậy mỏi mệt sao. Nàng không biết, Tư Mạch lần này vì thấy hắn, đã thật lâu không có chợp mắt. Chỉ có đem đọng lại công sự làm xong, hắn mới có thể hảo hảo bồi ở hắn tiểu ca nhi bên người. Đêm qua, là Mộ Khinh Ca ngủ ngon lành vừa cảm giác, đối hắn mà nói, lại làm sao không phải đâu. Nhìn Tư Mạch trước chừng nửa canh giờ, vẫn như cũ không thấy hắn có tỉnh lại ý tứ, Mộ Khinh Ca đành phải tay chân nhẹ nhàng từ trên giường lên. Lúc sau, lại cẩn thận giúp nam nhân đem đệm chăn cái hảo, nàng mới đứng ở chủ trướng bên trong, lấy ra chính mình màu tím khuyên thai. Khuyên thai, đã chữa trị hảo. Nói cách khác, nàng lại có thể khôi phục nam trang. Đem khuyên thai một lần nữa mang bên trái nhĩ thượng, Mộ Khinh Ca lại lần nữa biến thành lỗi lạc tiêu sái, khinh quẩn tùy ý nhẹ nhàng công tử. Chuyển mắt lại nhìn thoáng qua ngủ say Tư Mạch sau, Mộ Khinh Ca xốc lên chủ trướng mảnh, đi ra ngoài. Tiểu tức ra. Nàng vừa ra tới, liền thấy được hướng chủ trướng đi tới Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt. Hai nàng trong tay trên khay, chất đầy nàng thích ăn đồ ăn. Bãi ở bên ngoài đi, ta ở bên ngoài ăn. Mộ Khinh Ca phân phó. Nàng nhưng không nghĩ có người đi vào quấy rầy Tư Mạch nghỉ ngơi. Chính yếu chính là, Tư Mạch ngủ bộ dáng, nàng thực bá đạo không nghĩ cùng người chia sẻ. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt lập tức ở chủ chướng ngoại ngôi cao thượng, mang lên cái bàn cùng ghế nằm, lại ở trên ghế nằm trải lên một trương mềm mại da thú. Mộ Khinh Ca nằm ở ghế nằm phía trên, lười biếng phơi ánh mặt trời, nhìn nơi xa Long Nha Vệ huấn luyện. Hoa Nguyệt tự động đi đến nàng phía sau, đôi tay dừng ở nàng hai vai phía trên. Nghiêm túc xoa bóp. Ấu Hà tắc ngồi ở một bên, đem đồ ăn phân ở trong chén, đoan đến Mộ Khinh Ca trước người. Rất xa, này bức họa mặt quả thực chính là 10 phần ăn chơi chắc táng. Chỉ chốc lát, gia cùng Huyễn Nhã cũng xuất hiện ở nàng trước mắt. Nhìn đến nàng hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, đều rốt cuộc yên lòng. Thiếu chủ! Thiếu chủ! Hai nàng ở nàng trước mặt hành lễ. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, đối nhị nữ nói. Ta nơi này không có việc gì, các ngươi không cần canh giữ ở ta bên người. Gia cùng Huyễn Nhã lại cùng nhau lắc đầu. Gia nói, chúng ta là thiếu chủ hầu nô, lý nên hầu hạ thiếu chủ. Huyễn Nhã cũng đối Ấu Hà, Hoa Nguyệt nói, hai vị muội muội, ta sơ tới, thiếu chủ thói quen còn không phải rất rõ ràng, còn thỉnh hai vị muội muội không tiếc chỉ giáo. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đều cùng nhau nhìn về phía Mộ Khinh Ca, Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm cười. Vậy các ngươi liền lẫn nhau học tập đi. Gia cùng Huyễn Nhã giữ lại, học Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt, cũng hiểu biết Mộ Khinh Ca thói quen. Bốn Mỹ vần quanh, hảo không phong lưu. Mặc Dương đi đến Mộ Khinh Ca trước người, đối nàng nói, tiểu tức gia, hôm qua ngươi cùng doanh trạch tỉ thí, đã chuyển khắp toàn bộ ngày mộ thảo nguyên. Hôm nay tất cả mọi người ở suy đoán thương thế của ngươi, suy đoán ngươi hay không có thể khỏi hẳn. Mộ Khinh Ca không cho là đúng nói, ân. Làm cho bọn họ đoán đi. Đã nhiều ngày, vô luận bất luận kẻ nào muốn tìm hiểu tin tức, các ngươi đều hồi phục ta còn ở trị thương trung, ai cũng không thấy. Là, tiểu tức gia. Mặc Dương lĩnh mệnh mà đi. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi mị một chút, khỏe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. Nàng tránh mà không ra, là không hy vọng có người chú ý tới nàng khôi phục năng lực. Nhưng, nếu là yên lặng mấy ngày, nói không chừng sẽ nhìn đến một ít ngoài ý muốn sự. Chỉ chốc lát, Bạch Tỷ, Ngân Trần, Nguyên Nguyên, Kinh Hải cũng đều nhất nhất tới thăm mộ Khinh Ca, đưa bọn họ đuổi đi lúc sau, nàng tiếp tục lười biếng ngồi ở trên ghế nằm, nhìn Long Nha vệ nhóm huấn luyện. Có chủ tử ở bên giám sát, hôm nay Long Nha vệ huấn luyện lên, đều phá lệ nghiêm túc ra sức. Tang gia doanh địa chỉ có thưa thất mấy đỉnh lều trại, đảo không phải nói bọn họ lạc phá thất vọng, chỉ là bởi vì ở chỗ này, đại đa số đều là cái dạng này, căn cứ nhân số tới chát lều trại. Không có mấy cái có thể có Long Nha doanh địa trung hợp quy tắc cùng quy mô. Lưu khách chỉ là lưu khách, mà không phải huấn luyện có tố quân đội. Có thể nói, Long Nha doanh địa, ở ngày mộ thảo nguyên các đội ngũ bên trong, khác loại đến giống như một cái lâu đài giống nhau, chặn mọi người tò mò nhìn trộm tầm mắt, cũng ở vô số người trong mắt trở nên càng thêm thần bí lên. Đặc biệt là, bên trong còn có một cái làm đại gia để ý sinh tử người. Tang Tuyết Vũ xốc lên lều trại mảnh, tiến vào chính mình lều trại bên trong. Theo sau, một người cũng đi theo tiến vào, gấp không chờ nổi hỏi, thế nào? Tìm hiểu đến cái gì tin tức sao? Tang Tuyết Vũ lắc đầu, đối Tang Dực Trần nói, Long Nha doanh địa đại môn nhắm chặt, có không ít người đều tìm hiểu nàng tin tức, còn có người lấy thăm hỏi vì từ muốn đi vào, đều bị chắn trở về. Nói là nàng đang ở chữa thương, không nên tiếp khách. Kia nàng rốt cuộc thế nào? Thương thế thế nào? Tang Dực Trần sốt ruột nói. Tang Tuyết Vũ cũng là mắt lộ buồn rầu nói, không biết. Tang Dực Trần ở nàng lều trại chung, đi đi đi, lòng nóng như lửa đốt nói, cái kia doanh trạch lời nói cũng là ba phải cái nào cũng được. Cái gì kêu phải đợi nàng tồn tại xuất hiện lại nói. Tang Tuyết Vũ nhấp khẩn đôi môi, trầm mặc xuống dưới. Tang Dực Trần tự cố nói, dựa theo ước định, chỉ cần tiếp được ba chiêu, chuyện này liền tính kết thúc. Nàng đã tiếp được ba chiêu, hắn còn tính toán tiếp tục truy cứu sao? Ta hiện tại không lo lắng doanh trạch muốn thế nào, ta chỉ là lo lắng nàng rốt cuộc như thế nào. Tang Tuyết Vũ nói. Tuyết Vũ a. Đột nhiên, chứng ngoại truyền đến Tang gia tam trưởng lão thanh âm. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần nhanh chóng liếc nhau, hai người đều kết thúc phía trước đề tài. Tam trưởng lão tiến vào lều trại, phát hiện Tang Dực Trần cũng ở bên trong, sửng sốt một chút, liền lập tức phục hồi tinh thần lại, cười nói, Dực Trần tiểu tử cũng ở. Tam trưởng lão, Tam trưởng lão. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần đồng thời đứng lên ngươi, đối Tam trưởng lão nói. Tam trưởng lão gật gật đầu, đi đến lều trại chung ngồi xuống, nhìn về phía Tang Tuyết Vũ nói, Tuyết Vũ, vị kia mộ công tử, ngươi hiểu biết nhiều ít. Các ngươi phía trước lại là như thế nào quen biết? Hắn nói, làm Tang Tuyết Vũ ánh mắt chợt lóe, Tang Dực Trần cũng nhìn về phía nàng. Tang Tuyết Vũ rũ xuống đôi mắt, đối Tam trưởng lão nói, hồi Tam trưởng lão, ta cùng với mộ công tử cũng là bèo nước gặp nhau. Chỉ là ở Vô Ngần phủ khi, hắn trên đường đi gặp ta bị Thắng Xuyên khi dễ, mới ra tay tương trợ. Lúc sau, chúng ta cũng không có bất luận cái gì giao thoa, lại không nghĩ cư nhiên ở ngày mộ thảo nguyên gặp gỡ. Tam trưởng lão nghe gật đầu, chờ nàng nói xong lúc sau, hắn mới nói, nếu mộ công tử có thể khỏi hẳn, ngươi xem chúng ta Tang gia cùng Long Nha hợp tác cơ hội sẽ có bao nhiêu. Nay Tang Tuyết Vũ không nghĩ tới Tam trưởng lão sẽ đột nhiên đưa ra vấn đề này. Nàng trầm mặc một chút, lắc đầu nói, ta không biết. Cái này trả lời, làm Tam trưởng lão có chút thất vọng. Hắn suy tư một chút, lại hỏi, cái kia, Tuyết Vũ, y lì ngươi xem ra, vị này mộ công tử lại nhiều lần cứu ngươi, hay không là đối với ngươi cố ý. Chuyện này không có khả năng. Tang Tuyết Vũ lập tức phủ nhận. Tam trưởng lão sửng sốt một chút, hiểu lầm Tang Tuyết Vũ phản ứng là bởi vì thẹn thùng, cười ha hả nói, Tuyết Vũ à, không cần thẹn thùng. Ngươi cũng tới rồi thích hôn tuổi tác, nếu là gặp phải tình đầu ý hợp người, Tam trưởng lão là vì ngươi cao hứng. Trưởng lão, ta không phải như vậy ý tứ. Ta cùng nàng không có khả năng giống như ngươi nghĩ như vậy. Tang Tuyết Vũ bất đắc dĩ giải thích. Tam trưởng lão nghiêm túc phân tích Tang Tuyết Vũ nói, cuối cùng thở dài nói, xem ra chúng ta Tuyết Vũ, đối mộ công tử cũng là trướng mắt ta. Hảo hảo hảo, chuyện này như vậy đình chỉ. Chỉ là, mộ công tử dù sao cũng là chúng ta Tang gia ân nhân, chúng ta vẫn là muốn đi cảm tạ một phen. Tang Tuyết Vũ nói, đã biết, Tam trưởng lão. Bất quá, hiện tại Long Nha doanh địa nhắm chặt đại môn, nàng hẳn là còn ở chữa thương trung, chúng ta vẫn là chờ mấy ngày lại đi thăm đi. Ha ha ha. ngươi nha đầu này, chính là mạnh miệng. Tam trưởng lão cười ha hả, ý có điều chỉ nói một câu, rời đi Tang Tuyết Vũ phòng. Chờ hắn đi rồi lúc sau, Tang Dực Trần gãi gãi đầu, đối Tang Tuyết Vũ nói, ta cảm thấy, tam trưởng lão tựa hồ hiểu lầm cái gì. Tang Tuyết Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đối Tang Dực Trần nói, ta đã giải thích. Nhưng thực hiển nhiên, ngươi giải thích vô dụng. Tang Dực Trần nhún vai. Đúng rồi. Tang Tuyết Vũ đột nhiên trừng lớn đôi mắt, nàng nhìn về phía bị nàng hoảng sợ Tang Dực Trần nói, cái kia huyết khí, không biết tam trưởng lão thấy chưa thấy qua. Tang Dực Trần cũng cùng là sắc mặt biến đổi, ở Tang Tuyết Vũ trước mặt đi dạo vài bước. Ta nhớ ra rồi, nương nói qua, huyễn khí chế hảo lúc sau, chỉ có ông ngoại gặp qua, những người khác đều không biết. Tang Tuyết Vũ thật dài nhẹ nhàng thở ra, còn hảo. Bằng không liền giấu không được. Tang Dực Trần gật gật đầu, đối nàng nói, chúng ta cần thiết muốn ở tam trưởng lao phía trước nhìn thấy nàng một mặt, bằng không không biết lẫn nhau tính toán, thật sự không biết nên như thế nào làm mới hảo. Chính là hiện tại không thấy được. Tang Tuyết Vũ cắn cắn môi. Nếu không, trộm ẩn vào đi. Tang Dực Trần đề nghị. Tang Tuyết Vũ lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi cảm thấy ta là có thể giấu giếm được những cái đó lợi hại nhân vật sao? Hôm qua cuối cùng xuất hiện những người đó chung, có vài cái cho nàng một loại rõ ràng áp bách. Bên người nàng cư nhiên có như vậy nhiều cao thủ. Tang Dực Trần cũng cảm thán nói. Tang Tuyết Vũ trầm tư sau nói, trước từ từ đi. Ngày mộ thảo nguyên thượng, mộ khinh ca tên đã bị mọi người biết được. Nàng cùng thanh anh bảng thượng đệ tứ danh doanh trạch đánh cuộc, cũng tùy theo khuyết tán. Hiện giờ, ở đại vây săn chính thức bắt đầu trước, nàng sinh tử đã trở thành mọi người nhất quan tâm vấn đề. Đương nhiên, bọn họ để ý không phải mộ khinh ca chết không chết, mà là muốn biết, nàng sinh tử sẽ làm doanh trạch làm ra cái dạng gì quyết định. Này hết thảy, tự nhiên là nguyên với hắn câu kia ba phải cái nào cũng được nói. Người thắng doanh địa bên trong, doanh trạch nghe thủ hạ hội báo. Long Nha doanh địa hiện giờ đại môn nhắm chặt, có chút lưu khách đội ngũ, lấy tham bệnh lấy cơ muốn tìm hiểu tin tức, đều bị cự tuyệt. Lúc sau bọn họ thống lĩnh Mặc Dương ra tới, tuyên bố Long Nha doanh địa 3 ngày nội không thấy khách, bọn họ chủ tử yêu cầu tĩnh dưỡng. Ân, ngươi đi xuống đi. Doanh trạch nhàn nhạt gật đầu, bình tĩnh trong mắt, nhìn không ra hắn giờ phút này chân thật cảm xúc. Kia Tang gia bên kia thuộc hạ thử hỏi. Không cần để ý tới. Doanh trạch đơn giản bốn chữ, đã thuyết minh Tang gia ở trong lòng hắn địa vị. Doanh trạch thuộc hạ, lui đi ra ngoài. Doanh trạch ánh mắt trở nên ám trầm vài phần, phảng phất bên trong có gợn sóng ở kích động. Mộ khinh ca có thể tiếp được hắn ba chiêu bất tử, đích sắc làm hắn ngoài ý muốn. Chỉ có chính hắn biết, đệ tam chiêu hắn vận dụng huyết mạch chi lực, đến cuối cùng thậm chí đều có chút mất khống chế, hắn cũng đã chịu một ít phản vệ, chỉ là hắn che giấu rất khá, không có người phát hiện. Như vậy lực lượng hạ, cho dù là hắn kim cảnh hai tầng phụ thân, đều không thể bình yên vô sự tiếp được, mộ khinh ca cư nhiên kế tiếp, hơn nữa không có chết. Này không bình thường hiện tượng, khiến cho hắn mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Cho nên, hắn ở cuối cùng mới nói ra như vậy một câu, dẫn tới tất cả mọi người ở chú ý mộ khinh ca sinh tử. Doanh trạch ngươi thật là càng sống càng đi trở về a. Cư nhiên làm một cái vô danh tiểu tốt dẫm lên ngươi nổi danh. Ta lúc này mới vừa đến ngày mộ thảo nguyên, liền nghe được ngươi cùng cái kia cái gì mộ khinh ca đánh cuộc. Một cái chế nhạo thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở trong trướng. Doanh trạch ngước mắt liếc mắt một cái, thanh âm lạnh nhạt nói, cơ nghiêu họa. Một bóng người, ở hắn vừa dứt lời khi, lóe nhập sổ chung, đĩnh đạc ngồi ở ghế trên, dường như không có xương dựa vào lưng ghế, thon dài tay bưng lên trước mặt ấm trà chén trà, cho chính mình đổ một ly trà, một chút cũng không khách khí. Doanh trạch thấy nhiều không trách bưng lên chính mình trước mặt chén trà, đưa tới chính mình bên ngôi, nhẹ nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói, ngươi xuất hiện tại đây. Xem ra Bắc Châu bên kia người cũng tới. Cơ Nghiêu Họa, thanh anh bảng xếp hạng đệ nhị, Bắc Châu cơ gia thiên tài thiếu chủ, tu vi ngân cảnh 6 tầng, tùy thời nhưng đột phá tiến vào kim cảnh bên trong. Cơ Nghiêu Họa trên mặt treo chọc tươi cười, làm hắn kia trương mặt mày như họa khuôn mặt tuấn tú nhiều vài phần phong lưu. Hắn quần áo lôi thôi lết thiết, thập phần tùy ý, nhưng cái loại này tùy ý bên trong, lại có hắn độc đáo hương vị. Thật giống như, loại này tùy ý xuyên pháp. Cũng chỉ có hắn Cơ Nghiêu Họa có thể xuyên ra tới. Đại vây săn như vậy xuất sắc, chúng ta như thế nào có thể bỏ lỡ? Cơ Nghiêu Họa cười tủm tỉm nói. Bắc Châu tới những cái đó gia tộc. Doanh trạch hỏi. Cơ Nghiêu Họa há mồm đang chuẩn bị trả lời, Doanh Trạch rồi lại nói một câu, tính, hỏi ngươi cũng là hỏi không, ngươi người này khi nào quan tâm quá cùng chính mình không quan hệ sự. Cơ Nghiêu Họa sửng sốt, thu hồi bên miệng nói, mang theo bĩ bĩ tươi cười nói, vẫn là ngươi hiểu biết ta. Cho nên, chúng ta mấy người bên trong, ta thích nhất ngươi. Doanh Trạch ánh mắt lạnh lùng, đối hắn nói, ngươi chỉ là ta khiêu chiến mục tiêu. Không cần như vậy vô tình sao. Cơ Nghiêu Họa thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở trước mặt hắn, cười hì hì nói. Ly ta xa một chút. Doanh Trạch chán ghét nhíu mày. Cơ Nghiêu Họa lại nhĩ sung không nghe thấy, chỉ là rất có hứng thú truy vấn, nói, ngươi cùng cái kia cái gì Mộ Khinh Ca là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào đã bị một cái nghe cũng chưa nghe nói qua ra hỏa cấp khi dễ? Ta không bị khi dễ. Doanh Trạch sắc mặt tâm trầm. Ngươi không phải thua sao? Cơ Nghiêu Họa chớp chớp mắt. Doanh Trạch hát mặt nói, thắng bại chưa định. Hắn cần thiết muốn tận mắt nhìn thấy đến Mộ Khinh Ca còn chưa có chết, mới có thể thừa nhận chính mình thua. Cơ Nghiêu Họa chú ý vẻ mặt của hắn, gật gật đầu, xem ra ngươi thực để ý cái này Mộ Khinh Ca a. Doanh Trạch quét hắn liếc mắt một cái, không có phủ nhận nói, hắn thật là một cái đáng giá người chú ý đối thủ. Nhưng vì cái gì ta phía trước chưa từng nghe qua tên của hắn? Cơ Nghiêu Họa nhíu mày nói, ta cũng không có. Hắn cùng hắn Long Nha, thật giống như trống rông xuất hiện. Bất quá, lúc này đây đại vây săn sau khi chấm dứt, ta sẽ phái người điều tra rõ ràng. Doanh Trạch nói. Cơ Nghiêu Họa sửng sốt, nhìn chằm chằm Doanh Trạch hồi lâu, mới giật mình xa nói, chưa bao giờ gặp qua ngươi một lần nói như vậy nói nhiều. Xem ra, ngươi thật sự rất coi trọng người này. Nói được ta đều muốn gặp một lần. Doanh Trạch mặt vô biểu tình nhìn hắn nói, ngươi đã đến rồi, mặt khác mấy người đâu? Cơ Nghiêu Họa nhún vai nói, hề muội muội phỏng chừng là tới không được, Ngụy Mạc hành tung không rõ, Diêu Tinh Hải nghe nói gần nhất bế quan luyện đan. Thanh Anh bảng Nam Kiệt, hẳn là chỉ tới chúng ta hai cái. Cái gì Nam Kiệt? Lẫn nhau đối thủ thôi. Doanh Trạch nhíu mày, bất mãn Cơ Nghiêu Họa lý do thoái thác. Trên thực tế, hắn trừ bỏ cùng Cơ Nghiêu Họa bởi vì gia tộc quan hệ, có chút quen thuộc ở ngoài, đối mặt khác ba người cũng hoàn toàn không hiểu biết. Cơ Nghiêu Họa cũng thế, nhưng hắn lại có bản lĩnh đem mấy người nói rất đúng giống quan hệ có bao nhiêu dường như. Ta dám cam đoan, nếu Hề Thiên Tuyết biết ngươi sau lưng kêu nàng Hề muội muội, nàng nhất định đuổi giết ngươi. Doanh Trạch nói. Cơ Nghiêu Họa lại vẻ mặt chờ mong nói, hảo a, làm nàng tới truy ta. Có thể bị thần nữ đuổi theo, cũng là một loại hạnh phúc a. Nói không chừng đuổi theo, ta liền đem nàng cưới về nhà. Ngươi điên rồi đi, thần nữ không thể gả chồng. Doanh Trạch cảnh cáo một câu. Cơ Nghiêu Họa lắc đầu khinh bỉ, ai, A Trạch vẫn là một chút hài hước cảm đều không có. Doanh Trạch không để ý đến hắn, chỉ là có chút tiếc nuối nói, nguyên tưởng rằng Diêu Tinh Hải sẽ đến. Ngươi tưởng khiêu chiến hắn. Cơ Nghiêu Họa lập tức minh bạch Doanh Trạch ý tứ. Doanh Trạch không có đáp lời, nhưng ý tứ lại rất minh xác. Cơ Nghiêu Họa lập tức tới hứng thú trở tay chỉ hướng chính mình, ngươi có thể khiêu chiến ta a. Nói xong, hắn đối Doanh Trạch lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Đánh không lại. Doanh Trạch khốc khốc ném xuống một câu, đứng lên, đi hướng lều trại bên ngoài. Uy, ta làm ngươi một bàn tay được không? Cơ Nghiêu Họa lập tức đuổi theo, dây dưa Doanh Trạch. Bắc Châu Cơ gia tới, Hàn gia cũng tới. Mà đến người, đúng là Mộ Khinh Ca lão bằng hữu, Hàn Thải Thải. Hắn vừa tiến vào ngày Mộ Thảo Nguyên, liền nghe được về Mộ Khinh Ca lời đồn đãi, lúc ấy liền sửng sốt một chút. Cơ hồ là ở biết nàng bị thương tin tức sau, hắn liền lập tức nhằm phía Long Nha doanh địa. Đáng tiếc, mặc dù là hắn cũng là ăn bế môn canh, hậm hực mà về. Đáng chết ra hỏa. Cư nhiên liền ta cũng không thấy. Hàn Thải Thải tức giận đến ngứa răng, kia thân tao bao trang điểm, phong thái như cũ không giảm. Nhị ca, ngươi làm sao vậy? Một cái tuổi thanh xuân nữ tử đi đến, nhìn đến Hàn Thải Thải sắc mặt khó coi bộ dáng, liền quan tâm hỏi. Ở bên người nàng, còn đi theo một cái tiếu lệ nữ tử, cũng mở miệng nói, Thải ca ca, ngươi làm sao vậy? Không có gì, các ngươi tiến vào làm gì? Hàn Thải Thải tức giận nói. Xưng hô Hàn Thải Thải vì nhị ca nữ tử, đi đến hắn bên người, hờn dỗi nói, Thanh Liên gặp ngươi nổi giận đùng đùng trở về, lo lắng ngươi có chuyện gì? Mới kêu ta cùng nhau lại đây nhìn xem ngươi a ngươi xem Thanh Liên để ý nhiều ngươi. Hàn Thải Thải sắc lạnh châm chọc cười, đối kia tiếu lệ nữ tử nói, đa tạ Nguyễn tiểu thư quan tâm. Ngày Mộ Thảo Nguyên không thể so Nguyễn gia, càng không phải Bắc Châu. Không có ai nhận thức Bắc Châu Nguyễn gia hòn ngọc quý trên tay, Nguyễn tiểu thư vẫn là chạy nhanh phản hồi Nguyễn gia doanh địa, miễn cho ra cái gì nguy hiểm, ta Hàn gia chính là không đảm đương nổi. Nhị ca. Nguyễn Thanh Liên bội nói, không có việc gì không có việc gì, người kia thải ca ca không có việc gì thì tốt rồi, ta liền đi trước. Nói xong, nàng lưu luyến mỗi bước đi rời đi Hàn thải thải lều trại. Nhị ca, ngươi như thế nào đối Thanh Liên như vậy? Nàng là thiệt tình thích ngươi. Hàn thải thải không để ý đến muội muội chỉ trích, mà là cảnh cáo, Hàn người kia ngươi thiếu nhúng tay chuyện của ta, ngươi nếu là thích nàng, ngươi liền chính mình đi cưới, đừng nhắc lên ta. Ngươi, ta này không phải vì ngươi được chứ. Chỉ cần ngươi cưới Thanh Liên, ngươi ở Hàn gia địa vị còn có ai có thể dao động. Hàn người kia tức giận đến dậm chân. Ta sẽ không cưới nàng, ngươi đi ra ngoài. Hàn thải thải hẹp dài hai tròng mắt mị lên, lộ ra hơi thở nguy hiểm. Hàn người kia cảm thấy sống lưng phát lạnh, oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Lều trại, một lần nữa an tĩnh xuống dưới. Chính là Hàn thải thải tâm tình lại như cũ bực bội, hắn tưởng cưới người, từ đầu đến cuối đều chỉ có một người, nhưng là, cố tình người nọ lại không nghĩ gả hắn. Long Nha doanh địa nội, mượn dùng địa thế ưu thế, còn có doanh địa ngoại đại môn, cản trở không ít nhìn trộm tầm mắt. Mộ Khinh Ca kết thúc phơi nắng, duỗi lười eo tiến vào chủ trướng bên trong. Đi vào, nàng liền nhìn về phía giường địa phương, mà người nào đó chính lười nhác ngồi ở trên giường, cười tủm tỉm nhìn nàng. Mộ Khinh Ca sửng sốt, lộ ra tươi cười, hướng Tư Mạch đi đến, tỉnh. Muốn ăn chút cái gì sao? Ta phân phó người đi làm. Tư Mạch vươn tay, Mộ Khinh Ca cũng thuận theo đem chính mình tay thả đi vào. Đột nhiên, tay nàng bị bắt lấy, một phen kéo vào hắn trong lòng ngực. Ta muốn ăn ngươi. Tư Mạch gì ở Mộ Khinh Ca bên hai, thấp giọng nói. Mộ Khinh Ca mặt bá bạo hồng, từ hắn trong lòng ngực dễ rủa ra tới, giận dữ nói, không chính hình. Tư Mạch lại đem mặt thò lại gần, cũng chỉ có ở ngươi trước mặt mới như thế. Mộ Khinh Ca vừa bực mình vừa buồn cười nói, xem ra ngươi là không quá đói bụng, vậy không cần chuẩn bị cái gì ăn đi. Tư Mạch cũng không phản bác, chỉ là dắt Mộ Khinh Ca tay, đối nàng nói, ta nhiều bồi tiểu ca nhi mấy ngày tốt không? Ngươi không cần phải gấp gáp chạy trở về sao? Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói, gần nhất không có việc gì, ta có thể ở lâu một hồi. Tư Mạch cười nói, vậy ngươi có thể đãi bao lâu? Mộ Khinh Ca hỏi. Thanh thấu trong mắt, ẩn ẩn lộ ra một tia chờ mong. Tư Mạch nghĩ nghĩ, trả lời, đại vây săn kết thúc đi. Đó chính là một tháng thời gian. Mộ Khinh Ca trong lòng thực vui sướng. Nàng cùng Tư Mạch chi gian luôn là quay lại vội vàng. Hiện giờ có một tháng thời gian sớm chiều ở chung, thật sự là lệnh người ngoài ý muốn. Kia hảo, ta liền dưỡng ngươi một tháng. Bất quá, ta là không phí công nuôi dưỡng, ngươi cũng muốn thể hiện giá trị mới được. Mộ Khinh Ca nửa nói dơ nói. Tư Mạch phách sắc đáy mắt, mang theo vô tội, đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu tức ra, ta ban ngày có thể đánh quái, buổi tối có thể ấm giường, cầu tiểu tức ra thu lưu. Ha ha ha ha. Hảo, ra liền thu ngươi. Mộ Khinh Ca cười ha hả. 621 chương 621 Mộ công tử chi phong lưu có thể nói mẫu mực. Sàn sạc. Tiếng bước chân từ xa đến gần, một chi Long Nha tiểu tổ xuất hiện ở rừng cây nhỏ chung. Này phiến rừng cây nhỏ, khẩn hợp với doanh địa đồi núi, liền bị Mặc Dương lợi dụng lên, làm hàng ngày huấn luyện nơi sân. Nơi này không ai, thượng bên kia tìm xem. Long Nha tiểu đội trưởng bốn phía tìm tòi một phen, đối mặt khác bốn người nói. Nói xong, năm người liền rời đi. Bọn họ chưa từng phát hiện, ở bọn họ vừa mới rời đi địa phương. Và chỗ bí ẩn, có một đôi chim ưng đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm, ở trên người hắn phô đệm chăn các loại ngụy trang vật, làm hắn có thể cùng bốn phía hòa hợp nhất thể, không dễ phát hiện. Lại đây một hồi, Mộ Khinh Ca xuất hiện ở trước mặt hắn, nhàn nhạt nói, xuất hiện đi. Quỳ dạp trên mặt đất ngụy trang huyễn khuê, đột nhiên đứng lên, trên người lá cây nhánh cây, tùy theo rơi xuống. Trừ cái này ra, ở hắn bốn phía ba bốn địa phương. Cũng đứng lên cùng hắn không sai biệt lắm hình tượng người, bất đồng chỉ là, kia ba bốn nhân thân thượng có Long Nha vệ tiêu chí. Thân là một cái tay súng bắn tỉa, đệ nhất yếu tố chính là phải học được che giấu chính mình, thậm chí làm chính mình biến mất ở người khác cảm giác bên trong. Điểm này, các ngươi làm không tồi, nhưng còn không tốt, bởi vì vẫn là bị ta phát hiện. Mộ Khinh Ca nhìn mấy người nói. Huyễn Khuê ở bên trong năm người, đều ngừng thở, trầm mặc không nói, nghiêm túc nghe Mộ Khinh Ca mỗi một câu mỗi một chữ. Còn có 2 ngày, đại vây săn liền bắt đầu. Ta không có quá nhiều thời gian đi cho các ngươi thích ứng, biện pháp tốt nhất vẫn là lấy chiến dưỡng chiến. Cho nên, kế tiếp trở thành một cái tay súng bắn tỉa yếu lĩnh, các ngươi phải nhớ rõ ràng. Mộ Khinh Ca nói xong, giơ tay vung lên, 5 đem rửa theo kiếp trước ký ức rèn ra tới súng ngắm tinh tế bình phô trên mặt đất. Này đó súng ngắm nguyên lý cùng nàng chế tạo lựu đạn thương giống nhau, bên trong viên đạn đều biến thành thú hoạch chuyển hóa năng lượng. Mà vì làm này năng lượng càng cụ bị lực sát thương cùng lực phá hoại, Mộ Khinh Ca phối trí một ít hỏa dược. Cũng liền tương đương với súng ngắm, trừ bỏ thu lấy thú hoạch chung năng lượng ở ngoài, còn có một cái khác băng đạn. Bên trong mãn chính là phối trí tốt hỏa dược, đương gõ vang cò súng khi, thú hoạch chuyển hóa năng lượng, sẽ bao vây nhất định lượng hỏa dược, hình thành năng lượng đạn, từ đường đạn bắn ra. Này lực sát thương. Phanh. Một tiếng súng vang. Cây số ngoại một đầu linh thú, đầu đột nhiên nổ mạnh, hóa thành huyết vụ, thân thể ầm ầm ngã xuống. Mộ Khinh Ca buông trong tay súng ngắm, xoay người nhìn về phía sau đứng 5 người. Chỉ thấy bọn họ biểu tình chấn động, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Xa như vậy khoảng cách, cư nhiên có thể một phát đạn bắn vỡ đầu, này lực sát thương. Bao gồm Huyễn Khuê ở bên trong 5 người, đều cảm thấy chính mình sống lưng lạnh cả người, bọn họ đột nhiên tỉnh ngộ. Nếu chính mình luyện thành cái này bản lĩnh, liền có thể cây số ngoại lấy người thủ cấp. Phải biết rằng kia đầu linh thú thực lực, đã tương đương với nhân loại hôi cảnh 5 tầng, viễn siêu ra bọn họ 5 người tu vi. Nếu là chính diện tương nộ, nếu muốn đánh bại nó, căn bản không có khả năng. Chính là, ngắm bắn làm không có khả năng biến thành khả năng. Huyễn Khuê cặp kia chim ưng trong mắt, tràn ngập sóng to gió lớn, hắn cảm thấy chính mình đã mất đi hình dung ngôn ngữ. Tới hình dung giờ phút này tâm tình của mình. Bất luận cái gì vũ khí, đều chỉ là phụ trợ, quan trọng nhất vẫn là chính mình tu vi. Giáo thụ các ngươi ngắm bắn chi thuật, cũng là vì cho các ngươi năng lực được đến hoàn mỹ phong thích, cho nên không cần quá mức ỷ lại, trừ bỏ muốn nắm giữ ngắm bắn chi thuật ngoại, còn muốn tăng mạnh tự thân tu luyện. Mộ Khinh Ca đem trong tay súng ngắm ném cho trong đó một người Long Nha vệ. Thanh thấu đôi mắt đảo qua trước mặt 5 người, ta cho các ngươi cố ý chế tạo súng ngắm. Trừ bỏ Huyễn Khuê kia đem, còn lại 4 đem tầm sát thương đều là ở 3 dặm trong vòng. Huyễn Khuê bởi vì thị lực đặc thù, cho nên ngươi súng ngắm tầm sát thương là ở 80 dặm trong vòng. Mộ Khinh Ca vừa nói xong, 4 gã Long Nha vệ đều hít hà một hơi, mà Huyễn Khuê eo lại đĩnh đến càng thẳng tắp. Làm một người tay súng bắn tỉa, đầu tiên các ngươi muốn hiểu biết các ngươi súng ngắm. Mộ Khinh Ca khoanh tay mà đứng, biểu tình túc mục hướng 5 người giới thiệu trong tay bọn họ súng ngắm kết cấu. Đây là nàng đời trước quen thuộc vũ khí, hiện giờ truyền thụ, có một loại phá lệ cảm xúc quấn quanh. Thế giới xa lạ này chung, mỗi người tu luyện, ngũ cảm cũng muốn so kiếp trước người thường muốn hảo rất nhiều. Cho nên, Mộ Khinh Ca căn cứ kiếp trước súng ngắm nguyên lý cải tạo súng ngắm đều là phù hợp thế giới này người sử dụng. Đặc biệt là Huyễn Khuê kia đem, đã đạt tới nàng cải tạo cực hạn. Huyễn Khuê thị lực phạm vi là vô che đậy 100 dặm trong vòng. Mà hắn súng ngắm tầm sát thương là 80 dặm, này liền thuyết minh, một khi hắn nắm giữ cái này kỹ thuật, ở hắn tầm mắt trong phạm vi sở hữu sự vật, hắn đều nhưng như thăm túi tự rước đơn giản. Nếu không phải Huyễn Khuê đột nhiên xuất hiện, nàng tuyệt không sẽ nghĩ đến muốn đem ngắm bắn thuật ở cái này dị thế giới lan truyền. Ngắm bắn, còn giảng liền một chút, chính là tốc độ gió phân tích. Nếu không bắn ra đi viên đạn, đã chịu khoảng cách tốc độ gió ảnh hưởng, ngươi sẽ cảm giác rõ ràng nhắm ngay. Nhưng là lại đánh chật sự thật. Thế giới này người, có lẽ là bởi vì tu luyện nguyên nhân, tiếp thu năng lực hiếu thắng rất nhiều. Hoa một cái buổi sáng, Mộ Khinh Ca đem ngắm bắn yếu lĩnh, hết thể nói một lần. Tiếp theo, nàng liền nói, hảo, các ngươi chính mình huấn luyện. Ngày mai ta lại đến kiểm tra. Dứt lời, nàng liền xoay người rời đi rừng cây nhỏ, chiều doanh địa mà đi. Đã nhiều ngày, nàng đóng cửa dưỡng thương cũng không thể thật sự liền nằm liệt trên giường trang bệnh. Sấn lúc này, giáo Huyễn Khuê, còn có 4 gã chọn lựa ra tới Long Nha vệ tiến hành ngắm bắn huấn luyện, là tốt nhất. Trở lại doanh địa, dư lại Long Nha vệ đang ở tiến hành cùng đánh huấn luyện, Mộ Khinh Ca đứng ở thao luyện trong sân nhìn một hồi, tùy ý chiều chủ trướng liếc mắt một cái, tâm tư vừa động, chiều chủ trướng mà đi. Nàng vén rèm lên, tiến vào chủ trướng bên trong. Liên nhìn đến Tư Mạch đứng ở bên trong, đối với lều trại cửa sổ, nhìn về phía Long Nha vệ huấn luyện địa phương. Này đó cùng đánh chiêu thức, là tiểu ca nhi chính mình nghĩ ra được. Mộ Khinh Ca vừa tiến đến, Tư Mạch lại hỏi. Mộ Khinh Ca lại cười nói, ngươi là tính toán này một tháng đều tránh ở chủ trong lều, không thấy người sao. Tư Mạch lại ủy khuất nhìn về phía nàng, ta đang đợi tiểu ca nhi giới thiệu ta thân phận. Mộ Khinh Ca sửng sốt, Tư Mạch thân phận còn cần giới thiệu sao? Tùy theo, nàng đột nhiên hiểu được. Từ Lâm Xuyên rời khỏi sau, bên người nàng lại tụ tập một ít người, mà những người này lại không biết nàng nữ tử thân phận, càng không biết hắn Mạch đại gia tồn tại. Mộ Khinh Ca ha hả cười, nói, kia không bằng, ta liền nói ngươi là ta biểu ca. Nàng chọn dùng lúc trước Tư Mạch cùng nàng đồng hành khi, dùng quá xưng hô. Tư Mạch lại lắc đầu nói, ta buổi tối chính là muốn ngủ ở nơi này, biểu ca không thích hợp. Ách! Mộ Khinh Ca ngộ đạo. Người nam nhân này là đang ép chính mình thừa nhận thân phận của hắn, mặc kệ nàng hiện giờ có phải hay không nam tử giả dạng, đều phải đem cái này thân phận cấp xác nhận. Khoe miệng chịu chịu, Mộ Khinh Ca tức giận nói, đã biết. Nàng đi đến Tư Mạch bên người, đối hắn phía trước vấn đề trả lời nói, này đó cùng đánh chiêu thức, là ta chính mình tìm hiểu sau đến ra, còn quá đơn giản. Nhưng là, cùng đánh chiêu thức thật sự quá khó khăn, trong lòng ta trước sau không có một cái minh xác ý nghĩ. Tư Mạch chuyển mắt nhìn về phía nàng, phách xác trong mắt lập lòe sáng rọi nói, kỳ thật, Long Nha vệ sở di có thể xuất hiện loại này tâm ý tương thông tình huống, nguyên với bọn họ đối với ngươi trung thành. Cùng đánh chiêu thức không cần quá nhiều, cũng không cần quá huyến lệ, chỉ cần cụ bị cơ bản nhất năng lực là đủ rồi. Là cái gì? Mộ Khinh Ca giống như một cái học sinh tiểu học, ngây thơ hỏi. Công kích, phòng ngự. Tư Mạch lại cười nói. Công kích, phòng ngự. Mộ Khinh Ca đôi mắt dần dần sáng lên. Tư Mạch tiếp tục nói, công kích thời điểm, có được cường hãn vô cùng lực sát thương, thế không quay đầu lại, dốc hết sức ngàn quân. Phòng ngự thời điểm, vững chắc như tường. Sóng to gió lớn đánh úp lại, bất động nửa phần. Ta hiểu được. Mộ Khinh Ca kinh hỉ nói. Nàng ở trong trướng đi qua đi lại, cuối cùng ở trong trướng chủ vị ngồi hạ, đám chìm ở chính mình tư duy bên trong. Tư Mạch không có đi quấy rầy Mộ Khinh Ca, mà là tùy ý ngồi xuống, nhìn Mộ Khinh Ca chuyên chú bộ dáng. Đều nói nghiêm túc nam nhân nhất mê người, mà kỳ thật chuyên chú nữ nhân, càng có dụ hoặc lực. Sau nửa canh giờ, Mộ Khinh Ca cọ một chút đứng lên. Ánh mắt sáng quắc, đối Tư Mạch nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Tư Mạch nhẹ điểm gật đầu. Mộ Khinh Ca như một trận gió, liền biến mất ở trước mắt hắn. Tái xuất hiện khi, đã tới rồi Mạc Dương trước mặt. Mộ Khinh Ca đột nhiên xuất hiện, dọa Mạc Dương nhảy dựng. Hắn chạy nhanh đứng lên, đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu tư gia. Mộ Khinh Ca vẫy vây tay, đối hắn nói, Mạc Dương, ta hiểu được. Mạc Dương khó hiểu, hỏi, tiểu tước gia minh bạch cái gì? Long Nha vệ hợp kích chi thuật, căn bản là không nên từ ta sáng tạo, mà là hẳn là từ các ngươi, từ tâm mà phát, công kích hoặc phòng ngự. Mộ Khinh Ca nhìn chằm chằm Mạc Dương đôi mắt, gàn từng chữ một nói. Mạc Dương hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, đáy mắt nhấc lên kinh sắc. Hắn tựa hồ minh bạch Mộ Khinh Ca ý tứ. Ta phía trước, thấy được Long Nha vệ ngưng tụ ra tới ý niệm, làm ta cảm thấy hợp kích chi thuật có thể nếm thử. Nhưng là, ta lại không có suy nghĩ. Như vậy ý niệm nơi phát ra với các ngươi, chỉ có các ngươi nhất rõ ràng như thế nào lợi dụng. Bất quá cũng không quan trọng, phía trước tuy rằng đi rồi đường vòng, nhưng cũng tích lũy kinh nghiệm, kế tiếp phải nhờ vào các ngươi. Mộ Khinh Ca đối Mạc Dương nói. Tiểu tức ra, ta hiểu được, ta đây liền đi triệu tập đoàn người. Mạc Dương thật mạnh gật đầu. Bọn họ không thể luôn là ỷ lại Mộ Khinh Ca, mà phải học được thông qua lực lượng của chính mình, chân chính đi bảo hộ Mộ Khinh Ca. Vì nàng mà chiến. Chờ Mộ Khinh Ca từ Mạc Dương nơi đó, trở lại chủ trướng khi, nhìn đến bên trong cảnh tượng, không khỏi sửng sốt một chút. Tư Mạch tự nhiên vẫn là thản nhiên tự đắc bộ dáng, nhìn đến Mộ Khinh Ca trở về, hướng nàng lộ ra một cái tươi cười. Mà hắn này cười, đem trong phòng khác hai người đều cấp kinh diễm một chút. Các nàng rốt cuộc gặp được một cái dung mạo có thể cùng chính mình thiếu chủ phân đình đấu tranh nam nhân, nhưng vấn đề là, hắn là ai? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chủ trướng bên trong? Mộ Khinh Ca nhìn về phía ra cùng Huyễn Nhã, hỏi, các ngươi đến đây lúc nào? Nàng không có sai quá hai nàng trong tay bưng khay, bên trong đầy đồ ăn. Nhìn dáng vẻ, các nàng đã bắt đầu chia sẻ Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt công tác. Thiếu chủ, thiếu chủ. Nhìn đến Mộ Khinh Ca, các nàng hai người đều mạc danh hoảng hốt. Các nàng mới vừa tiến vào, ngươi liền đã trở lại. Tư Mạch Hảo Tâm giải thích. Mộ Khinh Ca lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chuyển mắt trở về, có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng. Mộ Khinh Ca ra vẻ không có việc gì đi đến chủ vị ngồi hạ, đối Huyền Nhã cùng ra nói, ân, các ngươi đều gặp qua. Vị này, các ngươi kêu hắn đại nhân là được, hắn cũng là người của ta. Hắn cũng là người của ta. Những lời này, làm Tư Mạch khỏe miệng dơ lên âm như thực hiện được sung sướng tươi cười. Nhưng ngay sau đó, liền biến mất với vô hình. Hắn bất mãn như mày, trong lời nói cái kia cũng là có ý tứ gì? Là thiếu chủ người. Gia cùng Huyền Nhã có chút nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều. Chỉ là, vâng theo mệnh lệnh đối Tư Mạch hành lễ, xưng là đại nhân. Được rồi, các ngươi trước tiên lui hạ đi, không có ta phân phó, không cần tiến vào. Mộ Khinh Ca tống cổ hai người đi xuống. Hai người cầm trong tay khay đặt lên bàn, lúc gần đi, gia đột nhiên hỏi, thiếu chủ, phải vì đại nhân chuẩn bị chỗ ở sao? Không cần, hắn liền ở tại này. Mộ Khinh Ca trả lời, lệnh Huyền Nhã cùng gia tức khắc biến sắc. Gia cùng Huyền Nhã cơ hồ là thất hồn lạc phách đi ra chủ trướng, đứng ở chủ trướng ngoại ngôi cao thượng, hai người đều còn kinh hồn chưa định. Vị kia đại nhân rốt cuộc cùng thiếu chủ là cái gì quan hệ? Cái gì kêu cũng là thiếu chủ người? Huyền Nhã đối gia hỏi. Gia che giấu trong lòng hoảng loạn, đối nàng nói, tỷ tỷ không cần loạn tưởng. Ta cùng với ngươi, Bạch tỷ Ngân Trần, Nguyên Nguyên Huyền Khuê, còn có Hoa Nguyệt Tấu Hà, thậm chí toàn bộ Long Nha Vệ, chúng ta di tộc không cũng đều là thiếu chủ người sao? Đạo lý tựa hồ là đạo lý này. Chính là, kia vì sao vị kia đại nhân muốn ở tại thiếu chủ trong trướng? Thiếu chủ trong trướng chính là cũng không lưu người. Huyền Nhã lại nói, ra sắc mặt khó coi nói, có lẽ bọn họ có chuyện quan trọng yêu cầu nói đi. Đúng không? Ta đi hỏi một chút Đấu Hà các nàng đi. Huyền Nhã nói xong, đi xuống ngôi cao. Mà ra tắc thần sắc phức tạp ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía chủ trướng liếc mắt một cái, cắn cắn môi, mới bước nhanh rời đi. Chủ trong trướng, Mộ Khinh Ca sắc mặt không du nhìn Tư Mạch nói, còn cười. Tư Mạch thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên người, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nguy hiểm ngự khi nói, tiểu ca nhi không nghĩ hướng ta giải thích một chút, cái kia cũng là có ý tứ gì sao? Cái gì có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca giả ngu nói, chính là mặt chữ ý tứ A. Ở cái này doanh địa chung, ai mà không ta người. Tư Mạch hai tròng mắt bị lên, cười như không cười nói, nguyên lai tiểu ca nhi ta người, là ý tứ này A. Là. Nô. Mộ Khinh Ca nói, bị Tư Mạch hung hăng đổ trở về trong miệng. Nàng trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Tư Mạch này trả thù tính hôn, làm không rõ ràng lắm hắn ở phát cái gì điên. Liên ở nàng sắp bị hôn đến hít thở không thông thời điểm, đột nhiên, chướng ngoại truyền đến một thanh âm. Tiểu tức gia, ta là Hấu Hà. Mộ Khinh Ca đột nhiên đẩy Tư Mạch một phen, đem hai người khoảng cách kéo ra. Nàng hung hăng lau một chút bị hôn sưng môi, ánh mắt hung hăng trừng hướng Tư Mạch. Tư Mạch lại cười nói, ngươi những người khác, dám như vậy đối với ngươi sao? Mộ Khinh Ca hoàn toàn vô ngữ, nàng khó được cùng cái này keo kiệt nam nhân so đo. Đối diện ngoại Hấu Hà nói, vào đi. Hấu Hà vén rèm mà nhập, nhìn đến Tư Mạch, nàng sửng sốt một chút, lập tức hành lễ, quả nhiên là Mạch đại gia tới, Hấu Hà gặp qua Mạch đại gia. Ân. Hấu Hà vẫn luôn đi theo Mộ Khinh Ca bên người, đối với loại người này, Tư Mạch đều sẽ không quá lạnh nhạt. Hành xong rồi lễ, Hấu Hà mới đứng ở cửa đối Mộ Khinh Ca nói, vừa rồi Huyền Nhã tới tìm ta, nói là tiểu tức gia trong trướng tới khách nhân. Các nàng muốn an bài chỗ ở, lại bị tiểu tức gia cự tuyệt, ta liền đoán được một vài. Nga. Các nàng muốn hỏi thăm ngươi. Mộ Khinh Ca nghiền ngâm nói. Hấu Hà gật đầu, nô tỳ cũng chính là theo các nàng nói ứng một chút, liền phương hướng chủ tử bẩm báo. Ta đã biết. Mạch đại gia ở trong khoảng thời gian này, các ngươi đều xưng hô hắn vì đại nhân đi, đối ngoại cũng không cần giải thích cái gì. Mộ Khinh Ca tùy ý nói. Hấu Hà mỉm cười gật đầu. Đối hai người túi người nói, kia nô tỳ đi xuống. Nhanh chóng rời khỏi chủ trướng. Người đối phía trước hai người, tựa hồ cũng không phải thực tín nhiệm. Tư Mạch đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày sao, nhàn nhạt nói, ta lưu lại các nàng, là bởi vì các nàng trên người có đối ta hữu dụng đồ vật. Đến nỗi tín nhiệm, kia muốn xem các nàng biểu hiện. Đúng rồi. Nói đến chuyện này, Mộ Khinh Ca đối Tư Mạch nói, ngươi cũng biết có biện pháp gì không có thể đem người làn ra thượng đồ án thác ấn xuống dưới. Tư Mạch đáp, như vậy nhìn đến cụ thể tình huống, mới biết được. Nhìn đến cụ thể tình huống, kia chẳng phải là muốn cho Tư Mạch đi xem Huyễn Nhã cùng ra phần lưng. Mộ Khinh Ca ở trong đầu não bổ cái kia hình ảnh, tức khắc thực không thoải mái ném đầu, lẩm bẩm nói, kia tính, ta chính mình nghĩ cách. Tiểu Ca Nhi làm sao vậy? Tư Mạch buồn cười nói. Mộ Khinh Ca đột nhiên bắt lấy hắn vào áo, đem hắn kéo đến chính mình trước mắt, hung tợn nói, ngươi tồn tại lâu như vậy, thật sự chưa từng có nữ nhân khác. Tuy rằng, nàng cũng biết gặp được nàng phía trước phát sinh sự, đều không nên so đo đạo lý này. Chính là, hiện giờ nàng nếu là nghĩ đến Tư Mạch trước kia sẽ đối nữ nhân khác ôn nhu khiển quyến, đối nữ nhân khác sủng nịch yêu thương, nàng tâm liền sẽ ẩn ẩn phát đau. Ta thể, trừ bỏ Tiểu Ca Nhi ngươi ở ngoài, ta chưa bao giờ đối bất luận cái gì nữ nhân động tâm, cũng không có chạm qua bất luận cái gì nữ nhân. Cảm nhận được nàng ghen tuông, Tư Mạch thực ngọt ngào thừa nhận. Mộ Khinh Ca bắt lấy hắn và táo tay hơi hơi buông lỏng, buột miệng thốt ra, vậy ngươi không phải vẫn là một cái non. Non. Tư Mạch đầu đột nhiên có chút đau. Hắn ngưng đầy mặt khiếp sợ nữ nhân, nghiến răng nói, kia Tiểu Ca Nhi muốn hay không tới cứu vớt một chút ta đâu. Tạm thời không cần, cảm ơn. Mộ Khinh Ca đột nhiên buông ra Tư Mạch vào áo, bị nàng nắm đến phát nhăn vào áo, hình như là cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Long Nha doanh địa, một đóng cửa chính là 3 ngày. 3 ngày nội, muốn nhìn trộm hỏi thăm tin tức người, không giảm phản tăng. Chỉ là, vẫn cứ không chiếm được một chút ít tin tức, lúc này, một thanh âm dần dần ở trong đám người vang lên. Đó chính là, đại gia hoài nghi Mộ Khinh Ca đã chết ở doanh trạch dưới trường, nếu không, như thế nào sẽ trong vòng 3 ngày một chút tin tức đều không có thấu. Mộ Khinh Ca là sống là chết đề tài, hiện giờ đã trở thành ngày mộ thảo nguyên thượng, tối cao nhiệt độ đề tài. Một ngày này, một cái trang điểm giỏi giang nữ tử xuất hiện ở Long Nha doanh địa cửa. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ là đến từ mỗi nhánh sông đội khách vân vân người. Nàng đứng ở Long Nha doanh địa cửa, tựa hồ là muốn đi vào. Những cái đó ở ngoài cửa thủ 3 ngày 3 đêm người, giờ phút này đều chờ đợi nàng bị đuổi ra tới hình ảnh, lại hào hào chế nhạo một phen. Nhiên, đương đứng ở vọng trên đài Long Nha vệ, nhìn đến nàng diện mạo sau, cũng không có nếu như người khác như vậy xua đuổi. Nàng đứng ở ngoài cửa, ngửa đầu nhìn về phía Long Nha vệ, hỏi, các ngươi tức ra tốt không? Kia Long Nha vệ nghĩ nghĩ, đối nàng nói, thỉnh chờ một lát. Tiếp theo, hắn thân ảnh liền từ vọng đài biến mất. Doanh địa chung, Mạc Dương đi vào đứng ở chủ chướng ngoại ngôi cao thượng, nhìn Long Nha vệ huấn luyện Mộ Khinh Ca nói, tiểu tức ra, giao công chúa tới. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, kinh ngạc hỏi, Tần Diệp Giao. Mạc Dương gật đầu. Nàng cùng ai cùng nhau tới? Thịnh gia người. Mộ Khinh Ca hỏi. Mạc Dương lắc đầu, chỉ có giao công chúa một người ở bên ngoài. Nàng có nói cái gì sao? Mộ Khinh Ca nhấp môi hỏi. Nàng chỉ là hướng về phía vọng đài Long Nha vệ dò hỏi tiểu tức ra tình huống. Mạc Dương đúng sự thật trả lời. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, đối hắn nói, mang nàng tiến vào. Mạc Dương lĩnh mệnh mà đi. Hắn sau khi đi, Tư Mạch xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên người, hỏi, là cái kia Tần Quốc công chúa. Cùng ngươi nhảy qua vũ vị kia. Cảm giác được hắn trong lời nói ghen tuông, Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ nói, nàng là nữ, cũng biết ta là nữ tử, ngươi có thể hay không đừng suy nghĩ vớ vẩn. Tư Mạch lại ý vị không do nói, Tiểu Ca Nhi thật là không hiểu biết chính mình mị lực. Mộ Khinh Ca tức khắc vô ngữ, chỉ có thể nhìn Tư Mạch phất tay háo xoay người hướng chủ trong trướng đi đến, tấm lưng kia mang theo một chút tiểu ngạo kiều cùng tiểu bất mãn. Nhắm chặt Long Nha doanh địa, đột nhiên chậm rãi mở ra đại môn. Chỉ lộ ra một người được không khẽ hở, một người Long Nha vệ ở mọi người kinh ngạc dưới, đi ra, đối kia ngoài cửa nữ tử được rồi một cái quân lễ lúc sau, mới nói, giao công chúa, tiểu tước ra cho mời. Thần Diệp giao mí môi, đi theo Long Nha vệ đi vào Long Nha doanh địa. Nàng đi vào lúc sau, đại môn lần thứ 2 nhắm chặt. Nàng cư nhiên đi vào. Đúng vậy. Như thế nào sẽ đem nàng bỏ vào đi? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng là mỹ nữ sao? Ta dựa. Này cũng đúng. Đều bị thương đến không biết sống chết, còn thèm nhỏ dãi nữ sắc, gặp được lại có thể như thế nào? còn có sức lực làm sao? Một trận đen tối tiếng cười, ở trong đám người tản ra. Theo Tần Diệc Giao tiến vào, đã có không ít người đem tin tức này truyền đi ra ngoài. Tần Diệc Giao sẽ không biết nàng tiến vào, đối bên ngoài ngày mộ thảo nguyên mang đến bao lớn chấn động. Nàng đi vào Long Nha doanh địa bên trong, những cái đó quen thuộc quân doanh bố trí, làm nàng có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nháy mắt, nàng liền nhớ tới cùng mộ khinh ca cùng nhau ở Duệ Thành chống cự thú triều nhật tử. Giao công chúa. Mạc Dương xuất hiện ở nàng trước mặt. Tiếp nhận phía trước tên kia Long Nha vệ, mang theo Tần Diệc Giao triều chủ trướng mà đi. Mộ khinh ca vẫn cứ đứng ở chủ trướng ngoại ngôi cao thượng, nhìn về phía đi theo Mạc Dương đi tới Tần Diệc Giao. Một đoạn thời gian không thấy, nàng trở nên càng thêm giỏi giang, lưu khách kính trang mặc ở trên người nàng, nhiều vài phần anh tư tác sảng. Mộ khinh ca ở đánh giá Tần Diệc Giao cũng ở đánh giá mộ khinh ca. Thấy nàng êm đẹp đứng ở trước mắt, nàng trong lòng lo lắng rốt cuộc rơi xuống đất. Ta hôm nay vừa đến ngày mộ thảo nguyên, liền nghe được về tin tức của ngươi. Nàng thả lỏng ngữ khi nói. Tái kiến mộ khinh ca, nàng hy vọng chính mình mang cho nàng không phải áp lực, mà là bạn tốt nhẹ nhàng. Chẳng sợ, nàng trong lòng như cũ không thể quên được kia đoạn cảm tình, lại cũng không nghĩ là mộ khinh ca biết được. Bên ngoài lời đồn đãi, có phải hay không nói ta đã chết? Mộ khinh ca cười nói. Tần Diệc Giao mỉm cười gật đầu, tuy không khẳng định, nhưng hướng gió đích xác như thế. Nàng thượng ngôi cao, đứng ở mộ khinh ca trước mặt. Mạc Dương đã thối lui, cấp hai người để lại không gian. Sở Trương tới. Mộ khinh ca nói thẳng. Tần Diệc Giao hiểu nàng ý tứ, đem chính mình thủ đoạn bại lộ ở nàng trước mắt. Mộ khinh ca cho nàng bắt mạch, một lát sau, mới thu hồi tay nói, thân thể của ngươi đã không có vấn đề, hơn nữa tu vi tiến bộ vượt bậc. Nếu ta không có nhìn lầm, ngươi hiện giờ đã là hôi cảnh ba tầng tu vi đi. Tần Diệc Giao gật đầu, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ngươi như thế nào đột nhiên tới rồi ngày mộ thảo nguyên? Thịnh Dục Ly đâu? Mộ khinh ca tò mò hỏi. Tần Diệc Giao chớp chớp mắt, đối nàng nói, ta tại thân thể khôi phục lúc sau, liền rời đi thịnh ra. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta cùng hắn có cái gì đi. Mộ khinh ca sửng sốt, nói, Thịnh Dục Ly không tồi. Nhưng hắn không phải ngươi. Tần Diệc Giao ở trong lòng nói. Trên mặt, nàng lại lộ ra nhàn nhạt tươi cười, cảm tình việc, cưỡng cầu không được, ngươi hiểu. Mộ khinh ca khỏe miệng liệt liệt, không lời gì để nói. Vậy ngươi ngày sau mộ thảo nguyên mộ khinh ca hỏi. Tần Diệc Giao nói, đã chịu ngươi gợi ý, ta rời đi thịnh ra lúc sau, thành lập một cái lưu khách đoàn đội. Tuy rằng so ra kém ngươi Long Nha, nhưng hiện giờ cũng là huyền cấp. Mộ khinh ca ánh mắt sáng ngời, gật đầu nói, tay làm hàm nhai, thực không tồi. Tần Diệc Giao ở thịnh gia tu dưỡng nửa năm, mới rời đi, nói cách khác nàng thành lập lưu khách đoàn đội bất quá mới mấy tháng mà thôi, cũng đã là huyền cấp, như vậy tấn chức tốc độ, đã thực không chậm. Cũng chỉ là vừa mới tấn chức thôi. Nếu có nhiệm vụ thất bại, liền sẽ té ngã hoàng cấp. Tần Diệc Giao nói, đối chính mình có chút tin tưởng. Mộ khinh ca cười nói, bởi vậy, nàng cũng minh bạch Tần Diệc Giao vì sao sẽ xuất hiện ở ngày mộ thảo nguyên. Đại vây săn, vốn chính là toàn bộ trung cổ giới lưu khách giới đại việc trọng đại, ai nguyện bỏ lỡ. Tên gọi cái gì? Về sau cùng Long Nha có thể lẫn nhau chiếu cố. Mộ khinh ca hỏi, Liệt ca. Tần Diệc Giao nói ra một cái là mộ khinh ca quen thuộc tên. Liệt ca. Mộ khinh ca đấy mắt hiện ra hồi ức. Ta nhớ rõ Lao Công gia đã từng cho người thân vệ mệnh danh, đã kêu làm Liệt ca vệ. Ta cảm thấy rất dễ nghe, liền lấy tới dùng. Tần Diệc Giao giải thích nói. Mộ khinh ca đạm đạm cười, là rất dễ nghe, đáng tiếc bọn họ đều ngã xuống ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu. Nàng chính là từ Liệt ca vệ thây sơn biển máu chung, bỏ ra tới. Thực xin lỗi. Tần Diệc Giao vội nói. Nàng chỉ là muốn đổi một loại phương thức bảo hộ mộ khinh ca, lại không nghĩ chạm vào nàng đáy lòng vết thương. Không có gì, ngươi thích liền hảo. Mộ khinh ca chậm rãi lắc đầu. Nàng nhìn về phía Tần Diệc Giao, từ nàng trong lời nói, tựa hồ đọc đã hiểu cái gì, rồi lại vô pháp đáp lại. Tần Diệc Giao ở Long Nha doanh địa chung, đãi nửa canh giờ, mới rời đi. Nàng vừa đi ra Long Nha doanh địa, liền có không ít người vây đi lên, cái loại này làm càn ánh mắt. Làm Tần Diệc Giao nhíu mày nói, mộ khinh ca sống được hảo hảo. Ném xuống một câu, ở mọi người sửng sốt là lúc, nàng đi nhanh rời đi. Mộ khinh ca không chết, mộ khinh ca sống được hảo hảo. Này tác tin tức, như dài qua cánh, nhanh chóng ở ngày mộ thảo nguyên trung truyền lại. Bay vào người thắng doanh địa, cũng bay vào Hàn gia doanh địa. Chỉ là đáng tiếc, lại có người tới ngoài cửa cầu kiến, đại môn lại đều không có mở ra. Tang Tuyết Vũ thu được tin tức, cùng Tang Dực Trần thương nghị một phen, quyết định ban đêm đi gặp mộ Khinh Ca. Mặc kệ có thể hay không thấy, bọn họ nhất định phải thử một lần. Màn đêm lại lần nữa buông xuống, Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần chờ Tang gia người đều nghỉ tạm lúc sau, liền khoác màu đen áo choàng, che đậy chính mình dung mạo thân hình, lặng yên lên núi Khâu. Bọn họ đi vào Long Nha doanh địa khi, bóng đêm thâm trầm, âm thầm, còn có không ít thế lực theo dõi người. Những người này tiếp tục ngồi canh, hiển nhiên là tưởng chứng thực hôm nay truyền ra tin tức đáng tin cậy tính. Nhị vị, Long Nha doanh địa đóng cửa từ chối tiếp khách, thỉnh về. Đương trị Long Nha vệ đứng ở vọng trên đài, đối Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần nói. Chúng ta muốn gặp nhà ngươi chủ tử, có chuyện quan trọng, phiền toái thông báo một chút. Tang Dực Trần nói. Chính là, Long Nha vệ lại một chút không có phản ứng. Tang Tuyết Vũ cắn môi, trong mắt hiện lên một tia tuyệt quyết, đối Long Nha vệ nói, thỉnh cầu bẩm báo một tiếng, liền nói cho mộ công tử ba chữ, nếu nàng vẫn là không muốn thấy, chúng ta sẽ tự rời đi. Long Nha vệ trầm mặc một chút, hỏi, cái gì tự? Tang Lam Nhược. Tang Tuyết Vũ nói thẳng. Long Nha vệ xoay người rời đi. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần chỉ có thể khẩn trương mà thấp thỏm ở ngoài cửa chờ. Bọn họ chờ mong mộ Khinh Ca ở nghe được tên này lúc sau, bằng lòng gặp bọn họ. Báo. Long Nha vệ quỳ một gối ở chủ trướng ngoài cửa. Tiến. Trong trướng, truyền đến một cái nhàn nhạt thanh âm. Long Nha vệ tiến vào lúc sau, nhìn đến mộ Khinh Ca ngồi ở chủ tọa thượng tựa hồ đang xem thư, mà một bên Tư Mạch, trong tay cũng phủng một quyển trục, nhưng đôi mắt nhìn về phía địa phương lại là mộ Khinh Ca. Tiểu tức gia, đại nhân. Long Nha vệ xưng hô một tiếng, mới đối mộ Khinh Ca nói, tiểu tức gia, ngoài cửa tới một nam một nữ hai người, bọn họ làm thuộc hạ chuyển cáo tiểu tức gia một câu, muốn cầu kiến. Nói cái gì? Mộ Khinh Ca buông trong tay quyển sách, nâng lên hai tròng mắt. Tang Lam Nhược. Long Nha vệ nói. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đống chốc co rụt lại, thanh thấu đáy mắt phong vân biến hóa, thậm chí liền hơi thở đều thay đổi một chút. Tư Mạch ánh mắt rốt cuộc dừng ở Long Nha vệ trên người, nhàn nhạt nói câu, Tang gia người. Mộ Khinh Ca đứng lên, trầm mặc một hồi, mới đối Long Nha vệ nói, làm cho bọn họ tiến vào. Long Nha vệ rời khỏi lúc sau, nàng lại đối Tư Mạch nói, ngươi lảng tránh một chút. Tư Mạch đi đến nàng trước mặt, có chút lo lắng nói, tiểu ca nhi, ta không có việc gì, nếu tới, sớm chút hỏi rõ ràng, cũng coi như là lại tâm sự. Mộ Khinh Ca đối hắn nói. Tư Mạch gật gật đầu, thân hình biến mất ở mộ Khinh Ca trước mắt. Vẫn luôn nhắm chặt Long Nha doanh địa đại môn, lần thứ hai mở ra, một ngày chung mở ra hai lần, này đáng kinh ngạc ngây người bên ngoài chờ đợi người. Thức ra cho mời. Long Nha vệ làm Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần tiến vào. Mà Tang Tuyết Vũ ở đi vào là lúc, gió đêm thổi qua, đem trên người nàng áo choàng thổi khai một cái rác, lộ ra bên trong góc váy. Hai người tiến vào lúc sau, đại môn lập tức đóng lại. Bên ngoài người tức khắc nổ tung nổi. Ta dựa. Lại là một nữ nhân. Nay thật đúng là chỉ có nữ nhân cầu kiến, mới có thể đi vào. Trọng thương dưới đều không quên sắc đẹp, còn có ngày đó các ngươi nhưng nhớ rõ, mặt sau tới vài vị mỹ nhân, đều có thể nói tuyệt sắc, hiện giờ nghĩ đến, định là kia mộ công tử cấm luyến. Nay mộ công tử phong lưu, quả thực có thể nói chúng ta mẫu mực a. Khi nào, ta cũng có thể giống mộ công tử như vậy, hưởng thụ tề nhân chi phúc. Thôi đi ngươi, ngươi nhìn nhìn chính ngươi kia diện mạo, nghĩ lại nhân gia mộ công tử. Nhân gia là mỹ nữ cho không, chúng ta là đuổi theo cũng chưa người phản ứng. Bất quá, như vậy xem ra, mộ công tử chẳng lẽ thật sự khỏi hẳn. Đều có thể cùng mỹ nhân cùng vui vẻ, chẳng lẽ còn trọng thương sao? Đó chính là nói này mộ công tử thật sự khiêng hạ thắng thiếu chủ bà chiêu. T. Mọi người hít hả một hơi. Mau, chạy nhanh đem tin tức truyền ra đi. Mọi người bừng tỉnh. Trong lúc nhất thời, hai tắc về mộ Khinh Ca tin tức lần thứ hai truyền khai. Kỳ thật, cũng là lúc ban đầu tin tức kéo dài. Thứ nhất, chính là nói minh mộ Khinh Ca phong lưu đa tình, mỹ nhân vần quanh. Thứ nhất, chính là chứng minh mộ Khinh Ca không chết, đích sắc khiêng hạ thanh anh bảng đệ tứ danh người thắng thiếu chủ bà chiêu, kỳ thật lực sâu không lường được. Nơi này thật lớn, hảo uy nghiêm. Tang Dực Trần vừa tiến vào Long Nha doanh địa, đã bị trước mắt cảnh tượng cấp chấn trụ. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua như vậy ngay ngắn trật tự doanh địa. Bọn họ sở trụ doanh địa bốn phía, nơi nơi đều là lưu khách uống rượu ầm ĩ bộ dáng, nào có trước mắt như vậy an tĩnh, túc mục. Không cần loạn xem. Tang Tuyết Vũ thấp giọng cảnh cáo một chút. Long Nha vệ đem bọn họ hai người đưa tới chủ trướng trước mặt, chủ trướng quy mô, làm hai người lại là ngẩn ra. Đi vào ngày mộ thảo nguyên, còn trụ đến như thế an nhàn người, chỉ sợ cũng chỉ có mộ khinh ca. Chủ trướng ngoại ngôi cao thượng, hai cái chậu than chia làm với ngoài cửa hai bên, chiếu sáng toàn bộ ngôi cao. Long Nha vệ vén rèm lên, mang theo bọn họ đi vào. Tiểu tức gia, người đã đưa tới. Hắn cung kính đối với một cái đĩnh bạt bóng dáng nói. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần đứng ở hắn phía sau, hướng tấm lưng kia nhìn lại, trong lòng nói không rõ là thấp thỏm, vẫn là kích động. Người đi xuống đi. Mộ Khinh Ca đáp lại. Long Nha vệ lập tức rời khỏi chủ trướng. Lúc này, chủ trướng bên trong, cũng chỉ có Mộ Khinh Ca cùng Tang Tuyết Vũ, Tang Dực Trần ba người. Chủ trướng bố trí, là hoàn toàn dựa theo hành quân trướng tới. Trước trướng, là nghị sự chi dùng. Sau trướng, còn lại là nghỉ ngơi chi dùng. Ở phía trước trướng tả hữu, còn bố trí kệ binh khí tử, mặt trên binh khí phiếm hàng quang, làm trong trướng nhiều vài phần túc sát chi ý chủ vị sau lưng, treo một mặt Long Nha kỳ, thiết huyết khí phách. Mộ Khinh Ca xoay người, nhìn về phía hai người. Nàng thanh thấu trong mắt, bình tĩnh không gợn sóng, cũng không có chủ động mở miệng. Tang Tuyết Vũ phản ứng lại đây, kéo xuống chính mình áo choàng thượng ngũ, lộ ra chính mình mặt. Nhận ra Tang Tuyết Vũ, Mộ Khinh Ca ánh mắt khẽ nhúc nhích một chút, vẫn như cũ không nói gì. Lúc này, Tang Dực Trần cũng kéo xuống chính mình áo choàng thượng ngũ, lộ ra cùng Tang Tuyết Vũ thập phần tương tự mặt. Ngươi quả thực không có việc gì. Tang Tuyết Vũ nhìn thấy Mộ Khinh Ca, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mộ Khinh Ca lại ánh mắt thanh lãnh nhìn bọn họ nói, có thể nói ra Tang Lam Nhược này ba chữ, làm ta thấy các ngươi. Thuyết minh, các ngươi đối ta lai lịch rất rõ ràng. Các ngươi là ai? Cùng Tang Lam Nhược có quan hệ gì? Tỷ tỷ, chúng ta là ngươi. Ngươi kêu ta cái gì? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị lên, đánh gãy Tang Dực Trần kích động nói. Tỷ tỷ a. Tang Dực Trần ngốc ngốc nói. Mộ Khinh Ca tâm trầm xuống, liền nàng chân thật giới tính đều biết, xem ra bất luận cái gì ngụy trang đã không có ý nghĩa. Nàng nâng lên tay, gỡ xuống chính mình tả nhĩ thượng màu tím khuyên hai. Ngay sau đó, ở Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần khiếp sợ dưới, nàng khôi phục nữ thân, lấy phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành ngạo nghệ chi tư xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nếu nói Mộ Khinh Ca nam trang, là soái khí bức người, mỹ đến khó phân nam nữ. Như vậy nàng nữ tử, chính là mỹ đến kinh tâm, mỹ đến làm người hít thở không thông, tình nguyện chết chìm tại đây sắc đẹp bên trong. Tang Tuyết Vũ này Tây Châu đệ nhất mỹ nhân, đã thực mỹ. Nhiên, vẫn không kịp nàng. Mộ Khinh Ca đem màu tím khuyên thai đặt ở bàn thượng, nhìn về phía phát ngốc hai người, Tang Lam Nhược quả nhiên không chết, còn quay trở về trung cổ giới. Nương nàng là có khổ chung. Tang Tuyết Vũ nói. Nương. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt lần thứ hai mị lên, mang theo nguy hiểm hơi thở nhìn về phía Tang Tuyết Vũ. Nàng tài giá. Không phải. Tỷ tỷ, ngươi nghe ta nói. Tang Tuyết Vũ vội nói, ta hẳn là kêu Mộ Tuyết Vũ, hắn hẳn là kêu Mộ Dực Trần mới đúng. Chúng ta phụ thân chính là ngươi phụ thân, Mộ Liên Thành. Chúng ta mẫu thân cũng là cùng người, Tang Lam Nhược. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía bọn họ. Này hai cái Tang gia người, đột nhiên nhảy ra, liền nói là nàng thân muội muội, thân đệ đệ. Còn có, Mộ Liên Thành không phải đã chết sao? Sao có thể cùng Tang Lam Nhược lại sinh hài tử? Chuyện này không có khả năng. Mộ Khinh Ca sắc mặt âm trầm xuống dưới. Không có gì không có khả năng. Tang Tuyết Vũ chậm rãi lắc đầu nói, ta cùng Dực Trần là Long Phượng thai, ở nương rời đi mộ ra đi tìm cha thi cốt khi, cũng đã có hơn một tháng có thai. Mộ Khinh Ca bị cái này đáp án tạp hôn mê. Lao gia tử, còn có cô vẫn luôn đều cho rằng nàng là mộ gia độc đinh, lại không nghĩ ở chung cổ giới, cư nhiên mộ gia còn có hai cái huyết mạch. Mộ Khinh Ca trầm mặc, cho Tang Tuyết Vũ giải thích cơ hội. Nàng nói, tỷ tỷ, mẫu thân lúc trước thu được cha chết trận tin tức, bi thống không thôi. Nàng không muốn tin tưởng cha đã tử vong sự thật, một mình rời đi mộ gia, muốn sưu tầm cha di hải. Chính là, ở nàng vừa mới tìm được cha khi, Tang gia người lại đột nhiên xuất hiện, muốn đem nương mang về tăng gia. Nương không tử, tăng gia liền nói cho nương, cha còn có thể cứu chữa trở về khả năng tính. Cho nên, nàng liền gấp không chờ nổi quay trở về trung cổ giới, thậm chí không có lưu lại một tia tin tức. Mộ Khinh Ca lạnh lùng tiếp được Tang Tuyết Vũ câu nói kế tiếp. Nàng trong lòng đích xác có khí, không phải vì chính mình, mà là vì chân chính Mộ Khinh Ca. Tỷ tỷ, nương cũng không nghĩ như vậy. Chính là, nàng căn bản không có cơ hội lưu lại tin tức, liền trực tiếp bị Tang gia người mang đi. Nhiều năm như vậy, nàng trong lòng vẫn luôn vướng bận người, chúng ta sinh ra lúc sau, nàng liền không ngừng hướng chúng ta nói chuyện của ngươi, nói mộ gia sự, nói gia gia sự, nói cô sự. Tang Dực Trần nói. Mộ Khinh Ca khinh thường cười lạnh, nàng không nghĩ nói cái gì, tưởng niệm có ích lợi gì. Chân chính Mộ Khinh Ca khát vọng mẫu thân quan tâm khi, Tang Lam Nhược ở đâu. Chân chính Mộ Khinh Ca đến chết đều là con Tang Lam Nhược nói dối mà chết. Nàng đi luôn, lại là một cái vô tội hài tử, thừa nhận rồi hết thảy. Mộ Liên Thành ở đâu? Mộ Khinh Ca hỏi. Nếu Mộ Liên Thành thật sự cứu sống, hắn cũng không có nghĩ cách phản hồi Lâm Xuyên giới, kia nàng thật sự thế Mộ Hùng, Mộ Liên Dung bọn họ không đăng giá. Cha còn không có tỉnh. Tang Tuyết Vũ mất mát nói. Nguyên bản, nương là kế hoạch chờ đem cha cứu tỉnh lúc sau, liền cùng cha cùng nhau phản hồi Lâm Xuyên mộ ra. Chính là, 19 năm qua đi, cha nhưng vẫn không tỉnh. Nương hao tổn tâm cơ, nếm thử các loại phương pháp, cũng chỉ có thể giữ được cha thân thể bất hủ. Vọng tưởng khởi tử hồi sinh, vốn chính là lời nói vô căn cứ. Mộ Khinh Ca không lưu tình chút nào châm trọng. Tỷ tỷ, ta biết ngươi trong lòng có hận, có oán. Nhưng là, ngươi không nên trách nương. Ta cùng Dực Trần vẫn luôn đều biết chúng ta Trần chính gia, ở Lâm Xuyên mộ phủ, biết chúng ta có một cái lưng đeo hết thẻ tỷ tỷ. Nương mỗi lần nhắc tới ngươi, đều sẽ rơi lệ, nói hối hận lưu lại ngươi, hối hận làm ngươi lấy nam trang kỳ người, hối hận. Đủ rồi. Mộ Khinh Ca đánh gãy Tang Tuyết Vũ nói, đối bọn họ nói, các ngươi có thể rời đi. 622 chương 622 trống trận vang, nến đỏ trướng, độ đêm xuân. Thương lan núi non, cỏ cây phồn thịnh, thú tộc chiếm cứ. Nơi này, là thiên nhiên săn thu tràng, cũng là thu hoạch mạng người nơi. Một con ngoại hình kỳ lạ con thỏ, nấp trong bụi gai bên trong, cặp kia kim sắc đôi mắt, giống như ngọn lửa thiêu đốt, một con gắt gao nhìn chằm chằm nhai hạ nhỏ giọt màu trắng nhũ dịch. Những cái đó nhũ dịch mỗi một giọt, đều tích ở nham phùng trung mọc ra một thoáng đỏ thắm trái cây. Tựa hồ, là ở tầm bổ này trái cây thành thủ. Mà ở con thỏ quanh thân, nằm đầy đầy đất thi thể, đều là thuộc về thu tộc. Này đó thi thể chung, có tu vi ở nhân loại hôi cảnh một sừng lang, cũng có tiến vào ngân cảnh tam mắt càn báo, xích luyện bạc mãng. Thậm chí, còn có một con tam đầu cự vượng. Chúng nó thi thể một cái điểm giống nhau chính là, đầu bị nổ tung, bên trong tủy não sớm đã không biết tung tích. Nhanh, nhanh. Hống nhìn chằm chằm kia dần dần thành thục trái cây, trong lòng ẩn ẩn kích động. Chỉ cần ăn những cái đó trái cây, hán thương là có thể khôi phục rất nhiều, ít nhất có thể trở lại gặp được kinh gia người phía trước trạng thái. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân xuất hiện ở hống phía sau, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt hung ác muốn giết chết tới gần bất luận cái gì sinh vật. Nhiên, đương một cái bóng ma bao phủ ở hắn phía trên khi, hắn cảm thấy cả người lông tóc đứng chồng ngược, toàn thân cơ bắp đều căng chặt lên. Hắn nâng lên kim sắc mắt, thấy được một trương tuyệt thế khuynh thành tuấn mỹ gương mặt. Gương mặt kia, đối với hắn lộ ra nhàn nhạt ý cười, lại làm hắn mắt vàng mánh xúc, mắt lộ ra hung quang. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Tư mạch cong lưng, bàn tay to trực tiếp xách hống trên cổ da lông, đem hắn từ bụi gai trung nhắc tới, ôm ở trong tay. Kia ngữ khí giống như là ra ngoài tìm kiếm rời nhà đi lạc sủng vật giống nhau. Ngươi như thế nào tại đây? Hống cảnh giác nhìn chằm chằm hắn nói. Tư mạch khỏe miệng nhẹ dương, ngữ khí chân thành nói, ngươi cũng quá nghịch ngợm, lâu như vậy không trở về nhà, tiểu ca nhi sẽ sốt ruột. Ta cấp ngươi đại gia. Hống ở trong lòng cùng nộ, lại không dám thật sự đối người nam nhân này tiến hành khiêu khích. Bởi vì, hắn thật sự có năng lực một phen bóp chết chính mình. Gì? Cư nhiên là ngọc quả mọng. Tư mạch tầm mắt, dừng ở kia nham phùng trung mọc ra một chuỗi mê người trái cây. Dùng ngọc quả mọng luyện chế đan dược, chữa thương năng lực sẽ đề cao vài lần, tốt như vậy đồ vật, tiểu ca nhi hẳn là sẽ thích. Đó là ta. Là ta phát hiện. Hống cả giận nói. Hắn thủ này ngọc quả mọng lâu như vậy, còn giết như vậy nhiều làm tới mơ ước ngọc quả mọng, cùng hắn đoạt ngọc quả mọng thú tộc, sao có thể đến thời khắc mấu chốt, liền từ bỏ. Tư Mạch Phách sắc con ngươi nhẹ nhàng đến trên người hắn, hơi hơi híp, trong kẽ mắt lộ ra nguy hiểm quan mang, bảo trì tươi cười nói, ngươi là tiểu ca nhi khế ước thú, ngươi chính là nàng, nàng cũng vẫn là nàng. Nàng! Tao! Hống nội tâm đã chịu một vạn điểm thương tổn, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Tư Mạch, châm chọc cười nhạo, thủ hạ của ngươi biết ngươi như vậy không biết xấu hổ sao. Tư Mạch khỏe miệng tươi cười mở rộng, cười tủm tỉm nhìn hống, lại đem hắn xem đến sởn tóc gáy. Tư Mạch vỗ vô đầu của hắn, lại cười nói, bất quá, nếu là ngươi phát hiện, cũng coi như là có công, ta liền thưởng ngươi một viên. Ta thưởng ngươi muội A. Hống khóc không ra nước mắt. Lúc này, nham phùng trung, một đạo quang hoa từ từ mà thăng, ngọc quả mọng hương khí bắt đầu bốn phía ra tới. Kia hương khí, dụ dỗ đến hống nước miếng chảy ròng, hận không thể nhào qua đi một ngụm đem ngọc quả mọng toàn bộ ăn xong. Chỉ là, hắn hiện giờ lại không thể động đậy, bắt lấy hắn nam nhân, gắt gao ấn hắn cổ, tùy thời đều có thể bóp nát, có thể hái được. Tư Mạch Phách sắc trong mắt, hiện lên một tia vui sướng. Hắn vây tay một cái, lớn lên ở nham phùng trung kia xuyến ngọc quả mọng liền tự động bóc ra, hướng tới trong tay hắn bay tới. Hống trơ mắt nhìn tới tay vịt bay đến Tư Mạch trong tay, cặp mắt kia quả thực hận không thể rơi xuống ra tới, tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Ngọc quả mọng dừng ở Tư Mạch trong tay, một đạo quang mang chói mắt hiện lên, làm cho hống không thể không nhắm hai mắt. Chờ hắn lại lần nữa mở khi, Tư Mạch trong tay cũng chỉ dư lại một viên lẻ loi ngọc quả mọng. Giống. Hống gấp không chờ nổi phát ra tiếng hô. Tư Mạch đem trong tay kia viên ngọc quả mọng nhẹ nhàng bắn ra, liền hướng tới hống miệng bay đi. Hống một chữ miệng, lập tức tiếp được nuốt vào. Tức khắc, nó thân thể lông tóc thượng, hiện ra một tầng nhàn nhạt màu đỏ vầng sáng, đem nó hoàn cháo. Mà hống cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang ở luyện hóa ngọc quả mọng chung năng lượng. Tư Mạch rũ mắt nhìn hắn, bàn tay to thuận thuận hắn cần cổ lông mềm, mang theo hắn cùng nhau phản hồi Long Nha doanh địa. Lâu như vậy thời gian, tiểu ca nhi hẳn là cũng nói xong rồi đi. Tư Mạch lẩm bẩm tự nói. Long Nha doanh địa, bốn phía thiêu đốt chậu than, chiếu sáng thao luyện tràng. Đêm đã khuya, mọi người đều đã trở về nghỉ ngơi. Mà Mộ Khinh Ca lại một mình một người đứng ở thao luyện giữa sân, linh lung thương bị nàng nắm trong tay, đứng sừng sững ở bên chân. Gió đêm thổi qua, trong không khí có chút ướt buồn. Nàng sợi tóc, bị gió thổi khởi, nhẹ giáp chiến bào bay phất phới. Mộ Khinh Ca nhắm hai mắt, tuyệt mỹ ngũ quan mang theo vài phần lạnh buốt cùng sắc bén, tựa hồ đắm chìm ở cái gì bên trong. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều hy vọng ngươi có thể đi nhìn xem nương. Nương cũng có khổ chung, hy vọng ngươi tha thứ nàng. Nương vẫn luôn đều thực tưởng niệm ngươi, nếu biết ngươi đã đi tới trung cổ giới, nhất định sẽ thập phần vui vẻ. Chúng ta ở Phù Sa thành tang gia chờ ngươi. Mộ Khinh Ca mộ nhiên trợn mắt, thanh thấu trong mắt trồi lên một mảnh lanh mang. Nàng dùng cực thấp thanh âm chậm rãi nói, Mộ Khinh Ca, ngươi nếu còn sống, ngươi sẽ như thế nào hồi đáp? Tang Lam Nhược cùng ta tới nói, cùng người qua đường không thể nghi ngờ. Nàng vô pháp thể hội Tang Lam Nhược khổ sở cùng gian nan, mà đồng dạng, Mộ Khinh Ca gian khổ, đi bước một đi đến nơi này, cũng là bọn họ vô pháp tưởng tượng. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết, chân chính Mộ Khinh Ca, sớm đã chết ở Tang Lam Nhược bệnh nói dối bên trong. Tìm Tang Lam Nhược, là vì muốn một đáp án. Mà hiện giờ, đáp án đã được đến, nàng còn cần thiết đi Phù Sa thành Tang gia sao? Nàng trong lòng khí, là vì chân chính Mộ Khinh Ca, là bởi vì chân chính Mộ Khinh Ca đã chết. Nàng thay thế được nàng, tiếp thu nàng hết thảy, mà hiện giờ, nàng tìm được rồi Tang Lam Nhược tin tức, nàng lại càng thêm đau lòng kia lũ sớm đã tiêu tán phương hồn. Mộ Khinh Ca đột nhiên một chân đá hướng thương thân, linh lung thương đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị nàng nắm trong tay, vẽ ra một đạo sắc bén mũi nhọn. Mộ Khinh Ca, ngươi sẽ tha thứ đem ngươi vứt bỏ 19 năm mẫu thân sao? Ngươi sẽ hận nàng bố trí, làm ngươi không thể không che giấu nữ nhi thân, cuối cùng chết thảm chiến trường sao? Mộ Khinh Ca nắm linh lung thương, ở thao luyện trong sân múa may. Thương pháp mau như gió, tật như điện, lợi như đao, ở nàng quanh thân không ngừng phát ra màu bạc mũi nhọn. Mặc phát nhẹ dương, nhẹ giáp huyết bào, linh lung thương ở Mộ Khinh Ca múa may trùng, phát ra thanh thúy lảnh lót thương minh. Dần dần, kinh động Long Nha doanh địa chung người. Vốn đã kinh nghỉ ngơi Long Nha vệ nhóm, sôi nổi đi ra lều trại, vây quanh ở thao luyện tràng bốn phía. Bọn họ nhìn bọn họ tiểu tức ra, nhìn nàng múa may thương pháp, tựa hồ cảm nhận được nàng giờ phút này tâm tình. Không có người ta nói lời nói, chỉ là yên lặng nhìn. Người, càng ngày càng nhiều. Thức mau, 500 long nha vệ, toàn bộ đứng dậy, Mạc Dương cũng ở trong đó. Ấu Hà, Hoa Nguyệt ra tới. Bạch Tỷ, Ngân Trần cũng đứng ở thao luyện bên sân. Kinh Hải cùng Nguyên Nguyên cũng đứng ở cùng nhau. Huyễn Nhã, ra sóng vai mà đứng, trong mắt mang theo nghi hoặc. Huyễn Khuê cũng ở trong đó, cùng mọi người yên lặng nhìn. Ở chủ chướng ngoại ngôi cao thượng, từ Thương Lan núi non mang theo hống phản hồi tư mạch, như cô Phong An tính đứng, phách sắc đôi mắt lẳng lặng nhìn kia ở thao luyện giữa sân tùy ý mà vo nữ tử. Thiếu chủ đây là làm sao vậy? Huyễn Khuê kinh ngạc hỏi. Gia nhíu mày nhấp môi, nhàn nhạt nói, thiếu chủ tâm loạn. Tiểu sư thúc, huấn luyện viên làm sao vậy? Cùng thời khắc đó, Kinh Hải cũng đang hỏi bên người Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên xinh đẹp trên mặt, có chút lo lắng, lão đại tâm tình không tốt. Mộ Khinh Ca trong tay thương ảnh càng lúc càng nhanh, thân ảnh của nàng cũng nấp trong bên trong, người xem hoa cả mắt. Linh lung thương pháp bị nàng không cần linh lực chơi ra, một lần lại một lần. Loại này thuần túy lực lượng cùng tốc độ triển lãm, lại càng có thể làm người cảm nhận được linh lung thương pháp cường đại. Ầm vang. Đột nhiên, ban đêm đánh một cái tiếng sấm, tia chớp bổ ra màn đêm trời cao, chiếu sáng ngày mộ thảo nguyên một cái chớp mắt. Mạc Dương thân mình dùng mình, lớn tiếng nói, lấy cổ tới. Long nha vệ nghe lệnh, lập tức xoay người, từ doanh trướng chung lấy ra mấy trăm cái cổ. Bọn họ nhanh chóng quay chung quanh thao luyện tràng một vòng, đem cổ đặt tại chính mình trước mặt. Mạc Dương đứng ở trong đó, trong tay giơ lên cao rủi trống, đột nhiên đánh về phía cổ mặt. Đông. Tiếng trống ở Long Nha doanh địa trung vang lên. Theo Mạc Dương khởi cổ, 500 Long Nha vệ cũng giơ lên chính mình trong tay rủi trống, có tiết tấu gõ vang lên chính mình trước mặt cổ. Đông. Thùng thùng. Đông. Chỉnh tề tiếng trống, che giấu trên bầu trời tiếng sấm, lấy một loại cường hãn khí thế, từ Long Nha doanh địa trung lan tràn mà đi, dần dần bao trùm toàn bộ ngày mộ thảo nguyên. Tiếng trống chung, Mộ Khinh Ca trong tay thương phảng phất rót vào càng nhiều lực lượng, múa may đến càng hung hiểm hơn, phát tiết nàng trong lòng bị đè nén. Từng đạo mũi thương xẹt qua bạc mang không ngừng ở bên người nàng xuất hiện, linh lung thương giống như là nàng thân thể kéo dài, càng thêm linh hoạt lên. Dẫm lên nhịp trống, Mộ Khinh Ca phảng phất tiến vào một cái quên mình cảnh giới, quên mất phiền não, quên mất ước nguyện ban đầu, hoàn toàn đắm chìm ở linh lung thương pháp bên trong. Bọn họ đang làm gì? Huyễn Nhã kinh ngạc với Long Nha vệ nổi trống. Ra lại lý giải nói, bọn họ ở lấy chính mình phương thức, cùng thiếu chủ cùng nhau gánh vác. Bọn họ ở dùng này ủng hộ sĩ khí tiếng trống, nói cho thiếu chủ, bọn họ vĩnh viễn làm bạn. Huyễn Nhã trong mắt tràn ngập kinh hãi, khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nhìn về phía Long Nha vệ. Ở tiếng trống thương ảnh chung, nàng tựa hồ lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được Mộ Khinh Ca cùng Long Nha vệ chi gian cái loại này vĩnh hằng bất biến chặt chẽ liên hệ. Những người này, bọn họ tuy rằng không nhất định là mạnh nhất, nhưng đối với Mộ Khinh Ca, bọn họ lại là dũng mãnh nhất chiến sĩ, nhất đáng tin cậy chiến hữu. Đông, thịch thịch thịch, thùng thùng, đông, thịch thịch thịch. Tiếng trống phiêu đãng, bừng tỉnh ngày mộ thảo nguyên đêm. Kia ngàn ngàn vạn vạn đỉnh lều trại, đứt quãng đi ra các loại người, bọn họ đứng thẳng ở chính mình lều trại ở ngoài, mang theo nghi hoặc, nhìn về phía tiếng trống phát ra phương hướng. Là Long Nha doanh địa. Có người cãi ra tiếng trống truyền đến phương hướng. Như thế nào sẽ nửa đêm nổi trống? Đã xảy ra chuyện gì? Không biết, nhưng là này tiếng trống nghe tới, thật đúng là có một loại phân chấn nhân tâm, ủng hộ sĩ khí tác dụng. Nói chuyện người, không khỏi dựng thẳng chính mình ngực. Tang gia doanh địa bên trong, Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần từ Long Nha doanh địa phản hồi, cũng không có nghỉ ngơi. Tiếng trống, đánh gãy bọn họ nói chuyện, hai người nhìn nhau, từ trong trướng đi ra. Nhìn về phía Long Nha doanh địa nơi kia tỏa sân khâu. Từng tiếng tiếng trống, phảng phất gõ chúng bọn họ tâm. Tuy không rõ, bọn họ lại ở tiếng trống xuôi thai ra rất nhiều nói không rõ cảm xúc. Là tỷ tỷ sao? Tang Dực Trần đắm chìm ở tiếng trống bên trong, thấp giọng hỏi. Tang Tuyết Vũ không có trả lời, nàng chỉ là ở nghiêm túc nghe tiếng trống chung kể ra, một loại mạc danh đau lòng làm nàng nhịn không được nhéo chính mình vào áo, mùi hơi toan. Thịch thịch thịch. Thùng thùng, đông, thịch thịch thịch thịch thịch đông. Tiếng trống không ngừng nghỉ, làm ngày mộ thảo nguyên trước tiên thức tỉnh. Tần Diệc Giao đứng ở chính mình doanh trướng ngoại, trông về phía xa trong đêm đen Long Nha doanh địa, nỉ non nói, là Mộ gia chống trận tiếng động. Ngươi làm sao vậy? Không vui sao? Hàn gia doanh địa trùng, Hàn Thải Thải bị tiếng trống bừng tỉnh, hắn lao ra trướng ngoại, nhìn về phía tiếng trống phát ra địa phương, mày nhíu chặt. Hàn người kia cũng đồng dạng bị bừng tỉnh, nàng bước nhanh đi vào chính mình nhị ca bên người, nghi hoặc hỏi, này hơn phân nửa đêm, từ đâu ra tiếng trống? Hàn Thải Thải lại không có đáp lời, mà là đắm chìm ở kia tiếng trống bên trong, lẩm bẩm than nhẹ, tần thời minh nguyệt hán khi quan, vạn dặm trường trinh người chưa còn, Long Thành nếu hãy còn phi tướng, không giáo hổ mã độ âm sơn. Nhị ca ngươi ở niệm cái gì? Hàn người kia nghe không rõ ràng lắm, truy vấn một lần. Chính là, Hàn Thải Thải lại căn bản không có nghe được nàng lời nói, hắn hẹp dài hai tròng mắt chung, đột nhiên bị đau lòng bao phủ, nỉ non tự nói, ta cuối cùng cảm nhận được ngươi ở niệm này đầu thơ tâm tình. Có lẽ, này đầu thơ đại biểu không phải Mộ Khinh Ca một người, mà là một loại ý chí. Mộ Khinh Ca ý chí, quá cường, cường đến làm hắn cảm thấy tự biết xấu hổ. Ầm vang. Trong trời đêm, tiếng sấm tái khởi, tựa hồ bất mãn Mộ gia tiếng trống, đoạt nó nổi bật. Nhiên, vô luận tiếng sấm lại như thế nào làm cho người ta sợ hãi, Mộ gia tiếng trống đều ngay ngắn trật tự, không có một tia hoảng loạn, từng đợt, từng tiếng gõ nhân tâm. Nơi này, là lưu khách tụ tập nơi. Mộ gia tiếng trống, gợi lên bọn họ thiết huyết giang hồ hồi ức, làm cho bọn họ đắm chìm ở từng người kim qua thiết mã chuyện cũ chung. Không có ích lợi, không có âm mưu ám toán, chỉ có vạn trượng hào hùng. Người thắng trong doanh địa, doanh trạch khoát trường bào, đứng ở trong trướng. Hắn trướng mảnh bị người xốc lên, Cơ Nghiêu Họa đi đến, đối hắn nói, nghe thấy được sao? Này tiếng trống hình như là từ Long Nha doanh địa trung truyền đến. Tiếng trống lớn như vậy, ta lại không điếc, tự nhiên nghe thấy được. Doanh trạch nhàn nhạt trả lời. Cơ Nghiêu Họa vươn tay nhỏ chỉ gãi gãi lỗ thai, cười nói, này nhiễu người thanh mộng đồ vật, không bằng ta hai cùng nhau qua đi đem này đó cổ đánh vỡ như thế nào. Này tiếng trống rất êm hay. Doanh trạch nói một tiếng, xoay người ngồi xuống, nhắm hai mắt, tựa hồ nghiêm túc lắng nghe trống trận tiếng động. Cơ Nghiêu Họa sửng sốt, chớp chớp mắt, ánh mắt phiêu hướng về phía trướng ngoại. Đông. Thùng thùng. Đông. Thích thích thích. Du dương tiếng trống, sinh sôi không thôi, một tiếng so một thanh âm vang lên, một tiếng so một tiếng càng có thể đánh nhân tâm. Ngay Mộ Thảo Nguyên người trên, cơ hồ đều đã chịu tiếng trống ảnh hưởng, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại đắm chìm ở tiếng trống bên trong, kỳ vọng tiếng trống vĩnh không ngừng. Bầu trời đêm tiếng sấm, tựa hồ cảm nhận được chính mình quyền uy bị khiêu chiến. Nó không chỉ có bắt đầu giống giận, còn đưa tới cuồng phong, tàn sát bừa bãi quát ngày xưa Mộ Thảo Nguyên. Long Nha doanh địa trùng, cuồng phong tàn sát bừa bãi, thổi đến mỗi người góc áo đều bay phất phới, cờ xí phi dương. Cuồng phong thổi đến Mộ Khinh Ca sợi tóc vũ điệu, mà nàng lại một chút không dao động, tiếp tục vũ linh lung thương. Tuyệt diệu thương pháp, lấy một loại khác tư thái, hiện ra ở mọi người trước mắt. Trên mặt đất cắt bụi, bị cuồng phong cuốn vào không trung, muốn mê mọi người mắt. Nhiên, Long Nha vệ nhóm, lại một chút không chịu ảnh hưởng, tiếp tục đánh trong tay chống trận. Đây là Mộ gia trong quân chống trận, tiếng trống đại biểu Mộ gia quân ý chí, đại biểu thiết huyết quân nhân vĩnh không ngã sụp sắt thép ý chí. Đây là lần đầu tiên, Mộ gia quân chống trận tiếng động, vang vọng ở trung cổ giới đại địa thượng. Giang giác. Một đạo tia chớp phách quá, phảng phất muốn bổ ra phía chân trời. Tia chớp từ không trung rơi xuống, trực tiếp bổ vào Long Nha doanh địa trung thao luyện tràng bên một thân cây thượng. Thân cây đứt gãy, thiên hỏa thiêu đốt nhanh cây, đem thao luyện tràng chiếu đến càng lượng. Thao luyện trong sân Mộ Khinh Ca, tiến vào một loại người thương hợp nhất cảnh giới, nàng trong mắt chỉ có linh lung thương, còn có kia vẫn luôn làm bạn nàng chống trận tiếng động. Rầm, rầm. Tầm tã mưa to, rốt cuộc từ trên trời giáng xuống. Đầu mưa lớn điểm, dừng ở chống trận phía trên, dùi chống đánh rơi, chấn đến bọt nước nhảy lên, vang khắp nơi mà khai. Mộ Khinh Ca không có bởi vì mưa to mà đỉnh, tiếng chống cũng không có đỉnh. Mọi người đều bồi Mộ Khinh Ca ở gặp mưa, mặc dù là Tư Mạch cũng không ngoại lệ. Hắn đứng ở trong mưa, nhìn cái kia lệnh nhân tâm đau nữ nhân, không có ngăn cản, không có khuyên bảo, chỉ là làm bạn. Nước mưa, từ Mộ Khinh Ca khuôn mặt lướt qua, lại cọ rửa không xong nàng trong mắt thanh thấu sắc bén. Mưa to đột nhiên rơi xuống, tưới tỉnh không ít đắm chìm ở tiếng trống chung người. bọn họ sôi nổi phản hồi lều trại tránh mưa, cũng đã không có buồn ngủ, vẫn như cũ ở an tĩnh lắng nghe kia có thể cảm nhiễm nhân tâm chống trận tiếng động. Nhị ca, trời mưa, chúng ta vào đi thôi. Hàn người kia một tay che ở chính mình trên trán, một tay lôi kéo Hàn Thải Thải ống tay áo. Hàn Thải Thải vẫn đứng ở mưa to trung hồn nhiên bất giác, chỉ là si ngốc ngưng long nha doanh địa phương hướng, cảm thụ được kia từng tiếng tiếng trống. Hắn cảm nhận được giờ phút này Mộ Khinh Ca bất lực cùng rồi dám, hắn hận không thể lập tức tiến lên bồi ở bên người nàng, ủng nàng nhập hoài. Chính là, hắn lại bị một loại vô hình đồ vật vướng chân, vô pháp đi qua đi. Không đủ. Còn chưa đủ. Ta còn không có cũng đủ lực lượng đi bảo hộ ngươi, ta còn không có cũng đủ tư cách đứng ở bên cạnh ngươi. Hàn Thải Thải nấp trong tay háo tay, dần dần nắm thành quyền. Nhị ca Hàn người kia dùng sức lôi kéo Hàn Thải Thải, đem hắn mang về doanh trướng bên trong. Long Nha doanh địa, mưa to vô tình cọ rửa. Tư Mạch đem hống ném tới lều trại góc, đột nhiên đi hướng chất đầy rượu địa phương, xách lên một vò rượu mạnh, đi hướng thao luyện tràng. Hắn nữ nhân, lúc này yêu cầu uống rượu. Hắn từ trong mưa cất bước mà đến, hấp dẫn không ít người chú ý. Huyễn Nhã cùng ra nhìn về phía hắn, vốn là đối hắn thân phận nghi hoặc hai người, giờ phút này càng thêm nghi hoặc. Các nàng nghi hoặc chính là, không biết Tư Mạch muốn làm cái gì, trong tay còn bưng một vò rượu. Tiểu ca nhi, tiếp rượu. Tư Mạch đột nhiên ra tiếng, trong tay hắn vò rượu bị hắn trực tiếp ném hướng về phía Mộ Khinh Ca. Nghe được Tư Mạch thanh âm, Mộ Khinh Ca không có xoay người, mà là thuận thế đem linh lung thương về phía sau vừa thu lại, dùng thương đuôi tiếp được bay tới vò rượu, nàng hơi hơi dùng sức, thương đuôi run rẩy, đem vò rượu vứt nhập không trung, ở mưa to trùng xẹt qua một đạo cong hình cung, rơi vào tay nàng trung. Một tay xé mở vò rượu thượng mà bị lấp, Mộ Khinh Ca bắt lấy vò rượu khẩu, trở tay giơ lên vò rượu chiều nàng khuynh hạ. Trong suốt rượu mạnh, hôn nước mưa, chút xuống mà ra, tiến vào Mộ Khinh Ca trong miệng. Nàng ngửa đầu uống rượu, tùy ý nước mưa cỏ rửa nàng mặt, thân thể của nàng, rượu mạnh theo nàng huyết hầu mà xuống, thiêu đốt nàng máu. Keng. Linh lung thương đuôi cắm vào mặt đất, thẳng tắp báng súng sông thẳng tận trời, an tĩnh làm bạn Mộ Khinh Ca. Một vò rượu mạnh, chỉ chốc lát, cũng đã thấy đấy. Mộ Khinh Ca đem không vò rượu đột nhiên chiều trên mặt đất một quăng ngã, tức khắc rơi chia năm xẻ bảy. Chống trận, tại đây một khắc chỉnh tề dừng lại. Mọi người đều yên lặng nhìn Mộ Khinh Ca. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ có tự thể nghiệm làm bạn. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình cũng không cô đơn. Ánh mắt của nàng quét về phía một trương trương gương mặt, cuối cùng dừng ở Tư Mạch kia trương khuynh thế chi nhan thượng. Phảng phất là cảm nhận được Mộ Khinh Ca ánh mắt, Tư Mạch chiều nàng đi tới. Mưa to dừng ở bọn họ trên người, sớm đã đem bọn họ ướt đẫm. Tư Mạch đi vào Mộ Khinh Ca trước mặt, đột nhiên đem nàng bế lên. Mộ Khinh Ca cũng không có phản kháng, mà là ôm cổ hắn. Nay một ôm, sợ ngây người không ít người. Trong đó, nhất khiếp sợ chính là Huyễn Nhã cùng ra, đương nhiên còn có Đơn Thuần Kinh Hải, cũng dọa tới rồi hiện giờ quả thực đem Mộ Khinh Ca đương thần tượng sùng bái Huyễn Khuê. Mặc Dương ánh mắt, có chút thảm đạm, gắt gao nắm rủi trống, lại không có bất luận cái gì không nên có động tác. Tư Mạch hoành ôm Mộ Khinh Ca, xoay người rời đi, đi hướng chủ trướng. Trải qua Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt khi, đối với các nàng phân phó, Ấu Hà Hoa Nguyệt, tiến vào hầu hạ. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt lập tức lĩnh hội, lập tức đi chuẩn bị nước ấm, còn có tắm rửa quần áo. Ra sắc mặt tái nhợt đứng ở trong mưa, Tư Mạch cùng Mộ Khinh Ca thân mật hành động, làm nàng không dám đi tưởng khả năng phát sinh sự. Huyễn Nhã sắc mặt cũng thập phần cổ quái khó coi, nàng nhìn về phía ra nói, ta hiện tại tựa hồ biết, vì sao thiếu chủ đối với ngươi ta hai người không động tâm. Những lời này, như đao nhọn giống nhau, đâm vào da tâm, đau đến nàng khó có thể hô hấp. Nàng không nghĩ lại đi xem, xoay người trốn dường như chiều chính mình lều trại chạy tới. Huyễn Nhã nhìn nàng bóng dáng, chậm rãi lắc đầu, theo đi lên. Tiếng trống ngừng. Doanh Trạch có chút tiếc nuối, trong thanh âm lộ ra chưa đã thèm cảm khái. Cơ Nghiêu Họa lại duỗi cái lười eo, vẻ mặt giải thoát nói, rốt cuộc ngừng, lại không ngừng ta liền phải bạo tẩu. Hắn đánh ngáp nói, ta đi về trước ngủ cái no giác lại nói, chờ ta tỉnh ngủ. Hừ hừ. Hắn đi hướng lều trại ngoại, đưa lưng về phía Doanh Trạch trong mắt, hiện lên một đạo lanh mang. Long Nha doanh địa, chủ trong trướng, sương mù lượn lờ, dán chắc lều trại, cũng ngăn cách bên ngoài tiếng mưa rơi. Tư Mạch đã một thân khô mát ngồi ở trên giường, khởi ra huyền sắc trường bào, chỉ ăn mặc màu trắng áo trong. Tóc đen áo trắng, phong tư tuyệt trần, tựa như mới gặp. Mộ Khinh Ca tắm rửa xong, đi ra, nhìn đến chính là một màn này. Nàng tóc còn ở tích thủy, ướt rầm rề rán. Trên người cũng chỉ ăn mặc rộng thùng thình áo trong. Tả nhĩ thượng màu tím khuyên hai, đã sớm bị nàng lấy xuống dưới, tan mất ngụy trang, khôi phục tiểu tiếu. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt sớm đã rời khỏi chủ trướng, lúc này, chủ trướng bên trong, cũng chỉ có bọn họ hai người. Tư Mạch nhìn về phía nàng, ánh mắt dừng ở nàng tích thủy ngọn tóc thượng, không khỏi nhíu nhíu mày. Lại đây. Hắn hướng nàng mệnh lệnh. Mộ Khinh Ca theo lời đi qua đi, đi đến mép giường, ngồi xuống. Tư Mạch từ nàng trong tay xả quá sạch sẽ vải vóc, ở nàng trên đầu nhẹ sát. Một cổ ấm áp dòng khí, ở Mộ Khinh Ca trên đầu xoay quanh, lệnh nàng thập phần thoải mái, có một loại mơ màng sắp ngủ cảm giác. Chờ đến nàng cảm giác chính mình đầu tóc làm lúc sau, nàng mới phát hiện, người nam nhân này cư nhiên dùng linh lực ở giúp nàng hong tóc. Một loại bị cưng chiều cảm giác, làm nàng đáy lòng cảm động. Nàng xoay người, ngồi ở Tư Mạch đối diện, ánh mắt có chút thấy này nói, xin lỗi, ta phía trước thất thố. Tư Mạch chậm rãi lắc đầu, nhéo nhéo nàng chóp mũi, dùng sùng ái ngữ khi nói, ta chỉ để ý, ta tiểu ca nhi hiện tại hảo điểm không. Mộ Khinh Ca lộ ra tươi cười gật đầu, thoải mái nói, khá hơn nhiều. Kỳ thật, rồi dám bất quá là một ít quá vắng việc, căn bản không có tất yếu để ý. Nàng là ở vì chân chính Mộ Khinh Ca bất bình, cũng là vì chính mình. Bởi vì, hiện giờ nàng chính là Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca cho nàng thân phận, nhưng là hiện giờ dưới chân lộ, lại là nàng đi bước một đi ra. Tìm kiếm Tang Lam Nhược, làm rõ ràng lúc trước phát sinh sự, là nàng đối Mộ Hùng hứa hẹn, cũng là có thể vì chân chính Mộ Khinh Ca làm những chuyện như vậy. Kia ngắn ngủi ở chung chung, nàng rõ ràng cảm nhận được Mộ Khinh Ca đối với cha mẹ tưởng niệm. Nếu không, cũng sẽ không vẫn luôn dựa theo mẫu thân phân phó, nữ giả nam trang yên lặng thừa nhận hết thảy. Bởi vì, nàng đấy lòng trước sau tin tưởng vững chắc, đây là mẫu thân để lại cho chính mình nhiệm vụ, nàng cần thiết muốn hoàn thành hảo, cần thiết phải bảo vệ Mộ gia. Nhiên, đương nàng chân chính vạch trần đáp án lúc sau, tâm tình của nàng lại rối rắm phức tạp lên. Xem ra, ta còn là muốn đi Phù Sa Thành một chuyến, đem nên nói đều nói rõ ràng. Sau đó đem những việc này nghĩ cách nói cho ra ra, như vậy chuyện này mới tính kết. Mộ Khinh Ca đối Tư Mạch nói. Không cần miễn cưỡng chính mình. Tư Mạch ôn nhu nói. Mộ Khinh Ca gật đầu cười nói, không miễn cưỡng. Chuyện này vốn dĩ chính là muốn đi làm, cũng là ta đối ra ra hứa hẹn. Nàng không biết nhìn thấy Tang Lam Nhược sau, hay không sẽ giống đối Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung như vậy đối nàng, cũng không biết sẽ là một loại cái dạng gì tâm tình. Nhưng là trốn tránh, trước nay đều không phải nàng sẽ đi làm sự. Cho nên, Phù Sa Thành, nàng cần thiết muốn đi. Tang Lam Nhược, nàng cũng cần thiết muốn gặp. Còn có, nếu Tang Lam Nhược hoa 19 năm đều không thể cứu trở về phụ thân, như vậy nàng liền phải mang đi phụ thân, sẽ không lại đem hắn lưu tại Tang gia. Mặc dù Mộ Liên Thành muốn chết đi, cũng nên là chết ở Mộ gia. Đúng rồi, đột nhiên nhiều cái đệ đệ muội muội, loại cảm giác này làm ta cảm thấy rất kỳ quái. Mộ Khinh Ca đối Tư Mạch nói. Tư Mạch nâng nâng mi, xoa nàng tóc nói, hết thể thuận theo tự nhiên liền hảo. Mộ Khinh Ca tán đồng gật đầu, tự mình trêu chọc nói, ta cuối cùng đã biết, vì cái gì ở nhìn thấy Tang Tuyết Vũ thời điểm, ta sẽ có một loại thân thiết cảm, nhìn đến Tang Dực Trần khi, cũng có giống như đã từng quen biết ảo giác, nguyên lai là huyết thống quấy phá. Nàng không biết nên như thế nào tiếp thu, đột nhiên toát ra tới đệ đệ muội muội. Nhưng là, cái loại này Mộ gia hậu đại không ngừng nàng một người, nàng cũng có thủ túc cảm giác, lại làm nàng cảm thấy có một loại khó có thể hình dung cảm giác. Tin tức này, Gia Gia đã biết hẳn là sẽ thực vui vẻ. Tư Mạch đối Mộ Khinh Ca cười nói. Mộ Khinh Ca nhíu mày, đáng tiếc, cũng không biết như thế nào mới có thể làm Gia Gia biết. Nàng đang ở chung cổ giới, không ngừng khi nào mới có thể trở về, Mộ gia trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có hậu sự, lại như thế nào thông chi Gia Gia đâu. Ta giúp ngươi. Tư Mạch chủ động nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt sáng ngời, kích động nói, ngươi có biện pháp. Nói ngươi muốn như thế nào. Tư Mạch phách sắc trong mắt, tràn đầy sủng nịch nhìn nàng. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, một bên tự hỏi, một bên nói, có biện pháp gì không, có thể làm ta cùng Gia Gia lẫn nhau truyền lại tin tức. Vừa nói xong, Mộ Khinh Ca liền lắc lắc đầu. Nếu thực sự có loại này biện pháp, y đi theo Tư Mạch tính tình, đã sớm ở bọn họ hai người chi gian dùng tới. Là có điểm làm khó người khác. Mộ Khinh Ca cười mỉa nói. Tư Mạch cười nói, tuy rằng tạm thời vô pháp thỏa mãn ngươi yêu cầu, nhưng ta sẽ cẩn thận suy xét. Hiện tại Tiểu Ca Nhi nếu muốn hướng Lâm Xuyên Mộ ra truyền lại tin tức, ta có thể giúp ngươi. Cái gì? Mộ Khinh Ca trong mắt thần thái phi dương. Tư Mạch lấy ra một chương trong suốt tấm cạt dạng đồ vật, Mộ Khinh Ca ngưng hỏi, là cái gì? Cái này kêu truyền tin phủ. Có thể ký lục nói hạ nói, gửi đi đến muốn truyền lại địa phương. Nhưng mỗi một chương chỉ có thể sử dụng một lần, lần này ta mang đến tam chương, lần sau ta nhiều mang một ít cho ngươi. Tư Mạch giải thích. Như vậy thần kỳ. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, duỗi tay tiếp nhận truyền tin phủ. Nàng đối Tư Mạch, tự nhiên sẽ không khách khí cái gì. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Bất quá, truyền tin phủ chỉ có thể đem tin tức truyền quay lại, không thể mang đến đáp lại. Tư Mạch nói. Mộ Khinh Ca trầm ngâm một chút, nói cách khác, Gia Gia thu được tin tức sau, lại không thể cho ta hồi âm. Tư Mạch gật đầu. Nhưng hắn lập tức nói, ta cũng có thể phái người cấp lao gia tử đưa một ít truyền tin phủ. Như vậy, liền có thể đạt tới ngươi suy nghĩ muốn cái loại này hiệu quả, chỉ là không thể giống ngươi sở chờ mong như vậy, thật khi liên hệ. Hảo! Mộ Khinh Ca dứt khoát nói. Ngay sau đó nàng lại nở nụ cười, trêu chọc nói, ông nội của ta đã từng kêu ngươi một ngụm một cái thánh vương lão nhân ra, mà ngươi hiện giờ lại kêu hắn lao gia tử, này hôn độn xưng hô. Tư Mạch Du Hoàn nói, đối với tu luyện người tới nói, tuổi căn bản là không tính cái gì. Hơn nữa, ta là hắn tôn nữ tế, xưng hô hắn ra ra vẫn là lao gia tử, đều là chính xác. Mộ Khinh Ca nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn, không nghĩ tới Tư Mạch như vậy có thể bẻ. Nói nửa ngày, còn không phải là không muốn thừa nhận chính mình lao sao. Khu khu. Mộ Khinh Ca nói sang chuyện khác, cái này truyền tin phù bao lâu mới có thể đến ra ra kia. Một ngày. Tư Mạch trả lời. Một ngày. Này còn rất nhanh. Mộ Khinh Ca nhìn Tư Mạch liếc mắt một cái, hít sâu một chút, đối với truyền tin phù đạo, ra ra, ta là nhẹ ca. Ta đã tìm được rồi Tăng gia, nguyên lai. Tăng Lam Nhược không có chết, nàng năm đó tìm được rồi cha, lại bị Tăng gia người mang về chung cổ giới. Khi đó, nàng trong bụng đã có thai, thế mộ gia sinh hạ một đôi long phượng thai. Ta đã gặp được. Chỉ là, ta không biết như thế nào đi đối mặt bọn họ, đối mặt Tăng Lam Nhược. Còn có, bọn họ nói cha còn có thể cứu chữa, ta sẽ đi nhìn xem, mặc kệ cha có cứu hay không đến trở về, ta đều sẽ đem hắn mang về bên cạnh ngươi. Ta ở chỗ này hết thể mạnh khỏe, ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể. Đúng rồi, cô thế nào? Ta biểu đệ hoặc biểu muội, hiện giờ hẳn là sẽ kêu ra đi, thay ta hướng bọn họ vấn an. Ta sẽ trở về. Mộ Khinh Ca nói xong, nhìn về phía Tư Mạch. Tư Mạch dạy Mộ Khinh Ca một cái pháp quyết, Mộ Khinh Ca dùng ra lúc sau, trong tay truyền tin phù hóa thành một đạo bạch quang, bay đi ra ngoài. Nay liên được rồi. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Tư Mạch gật đầu, lao ra tử thực mau liền sẽ thu được tin tức của ngươi. Hắn nắm lên Mộ Khinh Ca tay, đối nàng nói, ta cũng sẽ lập tức truyền tin trở về, phái người cấp lao ra tử được phủ. Cảm ơn. Mộ Khinh Ca cảm động nói. Đồ ngốc, ngươi không phải nói của ta chính là của ngươi sao? Dùng chính mình đồ vật, nói chuyện gì ta? Tư Mạch cười nói. Mộ Khinh Ca cười cười, đối hắn nói, đêm nay, ta chỉ sợ hãi không ít người. Ngẫu nhiên phóng túng cũng là tốt, Tiểu Ca Nhi, đừng đem chính mình bức cho thật chặt. Tư Mạch lắc đầu nói. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, ngay từ đầu, ta thật là bởi vì tâm loạn mà động. Bất quá sau lại ta lại tiến vào một loại thực huyền diệu cảnh giới, làm ta đối linh lung thương pháp có tân nhận thức, này xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Ta đây muốn chúc mừng ngươi. Tư Mạch thưởng thức nàng sợi tóc, cười đến như tắm mình trong gió xuân. Kia Trương Tuấn Mỹ vô song mặt, mặt mày như hoa, không thể bắt bẻ, phảng phất mua chuộc thế gian tất cả phong tình. Mộ Khinh Ca xem đến có chút si, nàng không thể không thừa nhận, gương mặt này, có đủ để cho sở hữu nữ nhân trầm luân mị lực. Cũng may, Tư Mạch không thường hiện với người trước, nàng có thể độc hưởng này phân mỹ mạo. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca ánh mắt một lệ, bắt lấy Tư Mạch vào áo, đem hắn đi vào chính mình trước mặt, cảnh giác hỏi, ở địa bàn của ngươi, có hay không cái gì nữ nhân ái mộ ngươi? Ở Tư Mạch còn chưa mở miệng khi, nàng lại cảnh cáo, không cần gạt ta nói không có. Tư Mạch há miệng thở dốc, bất đắc dĩ nhìn cường thế tiểu nữ nhân nói, đích xác không ít, nhưng là ta đối với các nàng đều vô tình, các nàng cũng biết. Các nàng, xem ra nhân số còn không ít. Mộ Khinh Ca trong giọng nói, nhiều vài phần ghen tuông. Trong lòng ta chỉ có tiểu ca nhi một người, ngươi nói này đó nữ nhân, ta thậm chí liền diện mạo tên đều không nhớ được. Tư Mạch chạy nhanh tỏ thái độ. Mộ Khinh Ca cắn răng nói, ngươi chính là ta, ai dám mơ ước ngươi, chính là ở khiêu khích ta. Tư Mạch nhẫn cười gật đầu. Tuy rằng, Mộ Khinh Ca thổ lộ phương thức luôn là như vậy bá đạo, nhưng hắn chính là đáng chết thích. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca cúi người, đến gần rồi hắn. Tư Mạch không khỏi ngừng thở, phách sắc đôi mắt mang theo một tia dị sắc nhìn nàng, suy đoán nàng dụng ý. Mộ Khinh Ca thanh thấu đôi mắt, đánh giá Tư Mạch mặt, ánh mắt từ hắn trên mặt đảo qua, từ mặt mày, đến môi phong, lại đến môi anh đảo, tiếp theo đảo qua hắn hầu kết, và áo chung như có như không xương quai xanh. Trong trướng, xuất hiện nuốt thanh âm. Tư Mạch nhìn nàng, phách sắc trong mắt, có kinh ngạc, chờ mong, còn có kích động các loại cảm xúc. Mộ Khinh Ca tầm mắt thượng gì, cùng hắn hai tròng mắt đối diện. Nàng thanh âm khàn khàn nói, vì làm ngươi không bị người nhớ thương, ta quyết định vẫn là muốn lưu lại một ấn ký mới được. Tiểu ca nhi tưởng lưu lại cái gì ấn ký? Tư Mạch chậm rãi nói. Hắn trong thanh âm, giờ phút này cũng không bằng bình thường như vậy bình tĩnh, có chút run rẩy, lại phóng thích một loại có thể câu hồn đoạt phách lực lượng. Hắn tầm mắt, bởi vì Mộ Khinh Ca tư thế, không thể tránh khỏi thấy được nàng rộng thùng thình vạt áo, như ẩn như hiện mê người phong cảnh. Tư Mạch hô hấp cứng lại, kia nấp trong vạt áo hạ phong cảnh, quả thực chính là hắn gặp qua tốt đẹp nhất phong cảnh, không gì sánh nổi. Ta muốn ngươi. Mộ Khinh Ca rõ ràng phun ra này ba chữ, thân thể về phía trước khinh tới, đem hai người chi gian khoảng cách kéo đến càng gần. Tư Mạch về phía sau ngưỡng đi, khuỷu tay chống giường. Ta muốn ngươi. Này ba chữ, va chạm hắn trái tim, làm hắn trái tim bắt đầu rồi kịch liệt nhảy lên. Tiểu ca nhi, ngươi có biết không đối với ngươi chính mình đang nói cái gì? Mộ Khinh Ca khinh thân mà thượng, một bàn tay đồng dạng chống giường, một cái tay khác lại làm giấy lên Tư Mạch cằm, nàng nhả khí như lan nói, đương nhiên biết. Ta nghĩ kỹ, dù sao ngươi đều là người của ta làm gì muốn chịu đựng ủy khuất chính mình. Tư Mạch huyệt thái dương vừa kéo, nghiến răng nói, những lời này hẳn là ta nói mới đúng. Đáng chết, rốt cuộc là ai ở cố nén? Mộ Khinh Ca nhún vai, không thèm để ý nói, cho nên, ta quyết định, đêm nay liền phải ngươi, làm ngươi có danh có phận, hoàn toàn trở thành ta người, đoạn tuyệt bên ngoài những cái đó hoa dại cỏ dại tâm tư. Tư Mạch ánh mắt mềm hoa xuống dưới, phách sắc thâm thúy đáy mắt, dần dần hiện lên một mạt tôi sắc, yêu dã dụ hoặc, giống như anh túc, tản ra thúc dục người hương khí, đi bước một dụ dỗ Mộ Khinh Ca. Tiểu ca nhi, ngươi sẽ không hối hận đi. Tư Mạch thanh âm, bởi vì Mộ Khinh Ca hành động mà trở nên nóng bỏng khàn khàn. Hắn ở khắc chế chính mình, nhưng là nếu hiện tại cái này vật nhỏ muốn lùi bước nói, hắn cũng không cho phép. Hối hận. Mộ Khinh Ca nhướng mày, khí phách nói, bổn tước gia chưa bao giờ biết hối hận này hai chữ viết như thế nào. A Mạch, ngươi chuẩn bị tốt sao? Mộ Khinh Ca đối Tư Mạch triển lộ ra tuyệt mỹ tươi cười. Tư Mạch trong lòng lẩu nhảy một phách, meo lại hai mắt, dùng khàn khàn thanh âm nói, ta tiểu ca nhi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ánh nến chiếu rọi ở hai người trên mặt, đồng dạng tuyệt mỹ, khuynh thành. Mặc dù là bên ngoài biểu tượng, hai người đều là không cam lòng yếu thế tranh phong. Thế lực ngang nhau mỹ mạo, tại đây lay động ánh nến dưới, lại trở nên nhu hòa hòa hợp, là như vậy xứng đôi. Nến đỏ ấm trướng, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Mộ Khinh Ca bấm tay bắn ra, vô hình kính đạo, dập tắt ánh nến, làm trong trướng lâm vào một mảnh trong bóng tối. Chỉ là, mưa to qua đi, lại thấy ánh mặt trời ánh sao, lại sái tiến vào, dừng ở giường hai người trên người, làm cho bọn họ có thể lẫn nhau thấy rõ. Tư Mạch đáy mắt, ảnh ngược Mộ Khinh Ca giờ phút này tuyệt mỹ vũ mị thân ảnh. Mà Mộ Khinh Ca trong mắt, cũng ảnh ngược Tư Mạch ôn nhu khiển quyến ánh mắt. Rốt cuộc, nàng cúi đầu, ở nam nhân chờ mong chung, bắt giữ tới rồi kia hơi lạnh cánh môi, ngửi hắn hơi thở, dễ dàng kệ ra hắn phòng thủ. Mộ Khinh Ca chủ động, làm Tư Mạch trong mắt kia một tia che giấu thấp thỏm, rốt cuộc hóa thành kinh hỉ. Hắn ôm Mộ Khinh Ca eo thon, dùng sức vừa lật, đem nàng đè ở dưới thân. Hóa bị động là chủ động, điên cuồng đòi lấy nàng môi chung tốt đẹp. Chủ công quyền bị đoạt, Mộ Khinh Ca không cam lòng yếu thế chừng lớn hai mắt, đồng dạng dùng sức xoay người, thay đổi bọn họ hai người vị trí. Lại lần nữa bị Mộ Khinh Ca đè ở dưới thân, Tư Mạch trong ánh mắt toát ra một tia bất đắc dĩ. Đem Mộ Khinh Ca khiêu khích biểu tình, thu nạp đáy mắt, hắn quyết định, liền từ nàng một lần. Tư Mạch từ bỏ phản kháng, Mộ Khinh Ca hứng thú ngẩng cao. Nay một hôn, cực kỳ nhiệt liệt, phảng phất có thể nóng chảy bọn họ lẫn nhau. Thình không biết nói lên, lại ở yên lặng chung lắng đọng lại lên men. Có lẽ, ở Mộ Khinh Ca vừa mới xuyên qua mà đến kia một khắc, cùng Tư Mạch mới gặp khi, bọn họ chi gian liền chú định lẫn nhau duyên phận, lại không tự biết. Lại có lẽ, lúc ấy, nếu là có người nói cho nàng, nàng cùng Tư Mạch sẽ có như vậy duyên phận, nàng cũng sẽ khinh thường cười lạnh, lựa chọn không tin. Nhiên, tối nay, nàng lại cam tâm tình nguyện đem chính mình giao ra đi, làm nam nhân kia lấy thưởng mong muốn. Sau cơn mưa bầu trời đêm, trở nên càng thêm sáng ngời rõ ràng, ánh sao chiếu rọi như phồn hoa tựa cẩm, bao phủ trong quân chủ trướng, che giấu kia một tầng mê người côi hương. 623 chương 623 hoàn toàn mới đại vây săn. Sắc trời xanh trắng, thần lộ trong suốt. Chủ trong trướng, mềm trướng dưới, Tư Mạch lấy tay căng đầu, phách sắc trong mắt tràn ngập nhu sắc, lẳng lặng ngưng nằm tại bên người ngủ say nữ tử. Đệm chăn chỉ che đến dưới nách, đem nàng đầu vai trường cổ đều bại lộ ra tới. Ngây ngô, tuyết trắng, mềm mại thân hình, mảnh khảnh cổ, băng huyền xương quai xanh, cao ngất mềm nị độ cung nhẹ nhàng theo hô hấp mà phập phồng. Ngưng, ngưng, Tư Mạch ánh mắt trở nên ám trầm. Hắn túi người đi xuống, hôn lên nàng cổ. Cổ gian, làm Mộ Khinh Ca đột nhiên mở hai mắt. Cặp kia trong mắt, vẫn như cũ thanh thấu, chỉ là nhiều vài phần mờ mịt. Sau nửa đêm kiều diễm hình ảnh, dần dần ở nàng trong đầu rõ ràng lên, nàng hai má lập tức nhiễm màu đỏ đỏ ửng. Đặc biệt là, nào đó nam nhân còn ở trên người nàng tắc quái. Trời đã sáng. Mộ Khinh Ca đôi tay chống lại Tư Mạch không manh áo che thân ngực, muốn đẩy ra hắn. Tư Mạch lại mồm miệng hàm hồ trở về câu, không đổi. Nói, liền phải đi bắt giữ Mộ Khinh Ca môi. Mộ Khinh Ca sắc mặt đỏ bừng, nam nhân động tác, đã làm nàng cảm nhận được hắn thân thể biến hóa. Ngươi! Nô Mộ Khinh Ca nói, bị Tư Mạch bạo ngược nuốt vào. Hắn thu tính, tựa hồ bị Mộ Khinh Ca bậc lửa, không thể áp lực muốn phát tiết. Hắn điên cuồng đòi lấy, liền giống như thả áp hồng thủy giống nhau, tùy ý xâm lược. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ, chỉ có thể từ hắn làm bậy. Mê người ngâm sướng, mới vừa ngừng lại không lâu, lại lần nữa đánh nút lại. Ô ô! Sắc trời đại lượng, ken từ ngày Mộ Thảo Nguyên truyền đến. Mặc Dương đi đến chủ trướng ngoại, hắn trần chờ không có tới gần, chỉ là cách một khoảng cách, đối bên trong kêu, tiểu tức ra, đại vây săn muốn bắt đầu rồi. Trong trướng, còn ở tiếp tục. Nghe được Mặc Dương thanh âm, Mộ Khinh Ca đôi tay gắt gao chống lại Tư Mạch vai, thanh thấu trong mắt hung hăng trừng, không tiếng động cảnh cáo. Nàng nỗ lực điều chỉnh chính mình hô hấp, làm nghe tới bình thường một ít, mới đối Mặc Dương đáp lời, đã biết. Tiểu tước ra thanh âm, tựa hồ cùng thường lui tới vô dị. Cái này phát hiện, làm Mặc Dương trong lòng mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Nhiên, ở Mộ Khinh Ca vừa mới nói xong lời nói, Tư Mạch liền đột nhiên dùng một chút lực, làm nàng nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng. Thanh âm này, truyền ra chứng ngoại, lệnh vừa mới chuẩn bị rời đi Mặc Dương sống lưng cứng đờ. Rũ với bên cạnh người tay, chậm rãi nắm chặt nắm tay. Mặc Dương trầm mặc một hồi, căng chặt thân mình bước nhanh rời đi chủ trướng, sợ lại đãi đi xuống, sẽ làm chính mình hỏng mất. Người tìm chết. Mộ Khinh Ca hung tợn nhìn chằm chằm Tư Mạch. Tư Mạch lại hồn nhiên không sợ nói, nếu ngươi còn muốn tham gia đại vây săn mở màn, liền phải hảo hảo phối hợp. Nói xong, hắn cánh tay dài lôi kéo, đem chăn kéo, che đậy bọn họ hai người. Long Nha vệ đã chờ xuất phát, đứng ở thao luyện trong sân, nhưng Mộ Khinh Ca nhưng vẫn không có xuất hiện. 500 Long Nha vệ huấn luyện có tự đứng, không nói một câu, cũng không có bởi vì Mộ Khinh Ca đến chế mà lẫn nhau nghị luận. Mặc Dương đứng ở đội ngũ phía trước, nhấp chặt môi, đồng dạng chờ đợi. Ô ô, ô ô, đại vây săn kèn lại lần nữa thổi hướng, thi đấu đã sắp bắt đầu rồi. Bạch tỷ có chút vui sướng khi người gặp hòa nói, ngươi đoán, nhẹ ca có thể bỏ lên sao. Mộ Khinh Ca cũng không sẽ đến chế, hiện giờ nhưng vẫn không xuất hiện, hơn nữa nam nhân kia lại ở, có thể nghĩ sẽ phát sinh chuyện gì. Ngân Trần huyết mắt quét về phía nàng, lại nhàn nhạt quét trở về, không có trả lời nàng vấn đề. Ô ô, kèn càng ngày càng cấp. Long nha vệ nhóm, đều không tự chủ được đem tầm mắt đầu hướng về phía không hề động tĩnh chủ trướng. Ra cùng Huyễn Nhã cùng nhau đứng, các nàng đồng dạng nhìn về phía chủ trướng, hai người thần sắc đều có chút quái dị, ra càng nhiều vài phần tiểu tụy. Rốt cuộc, ở vạn chúng chú mục hạ, chủ trướng mảnh bị kéo ra, Mộ Khinh Ca một thân nhung trang đi ra. Nàng khoanh tay ở phía sau. Ít nhất, từ những người khác góc độ xem ra, là cái dạng này. Trên thực tế, nàng phụ ở sau người tay, lại ở xoa chính mình eo. Trong lòng không ngừng chửi thầm, đáng chết. Người nam nhân này là nghẹn lâu lắm sao? Quả thực chính là tác cầu vô độ. Đáng thương ta này thân thể. Nếu không phải nàng khôi phục lực kinh người, đã sớm vô lực đứng dậy. Mộ Khinh Ca sắc mặt lạnh bớt, không hề có mưa xuân độ hóa sau kiểu mị mê người. Như vậy biểu tình, làm Bạch tỷ sửng sốt, chớp chớp mắt, nói thầm nói, chẳng lẽ ta đã đoán sai? Nàng là vì tu luyện, mới chậm trễ thời gian. Mộ Khinh Ca đứng ở chủ trướng ngoại ngôi cao thượng, sắc bén ánh mắt đảo qua chờ xuất phát Long Nha vệ. Ở nàng ánh mắt đảo qua là lúc, mọi người quỳ một gối xuống đất, cùng kêu lên hô to, tiểu tức ra. Ân. Mộ Khinh Ca lên tiếng. Nàng khỏe mắt dư quang đảo qua ghé vào lều trại ngoại hôn mê con thỏ, ánh mắt chợt lóe, móc ra tư mạch phía trước cho nàng tử mẫu hoàn. Hiện giờ, mẫu hoàn bị nàng mang, mà tử hoàn. Khoe miệng nàng dơ lên cười lạnh, thừa dịp hống còn ở ngủ say chung, đem tử hoàn ném qua đi. Tử hoàn vô thanh vô tức tròng lên hống trên cổ, không có kinh động hắn. Lúc sau, nàng sửa sửa chính mình tay tay háo cổ tay mang, mới đi xuống ngôi cao, chiều thao luyện chàng đi đến. Mộ Khinh Ca đi tới Long Nha vệ trước mặt, đứng ở Mạc Dương bên người. Mạc Dương hướng nàng xuyên thấu qua ánh mắt, mang theo một ít nói không rõ suy nghĩ. Cảm nhận được hắn tầm mắt, Mộ Khinh Ca chuyển mắt xem qua đi, hỏi, làm sao vậy? Mạc Dương chạy nhanh thu liễm tầm mắt, chậm rãi lắc đầu. Ô ô, ken lại một lần thổi lên. Mộ Khinh Ca ngửa đầu nhìn về phía không trung, một đám chim bay sẽ qua, tựa hồ là từ Thương Lan núi non bên kia tới. Xem ra, chúng ta là chậm chút. Bất quá, không sợ, chúng ta tư nhân phi cơ. Mộ Khinh Ca khơi mào đuôi lông mày, khoe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Ngay mộ thảo nguyên thượng, vạn dặm thảo nguyên, phập phồng đồi núi, khẩn hợp với Thương Lan núi non. Từng đợt tiếng kèn, xua đuổi Thương Lan núi non chung đàn thú, đều từ trong núi dốc toàn bộ lực lượng, nhằm phía vô ngần đại thảo nguyên. Rất xa, bùi đất phi dương, phô thiên cái ngày, một tảng lớn bóng ma chính nhanh chóng từ Thương Lan núi non tới gần ngày mộ thảo nguyên. Ở một chỗ khác, lưu khách nhóm tụ ở bên nhau, khí thế tăng vọt, xoa tay hầm hẻ. Hai mươi mấy vạn lưu khách tụ tập, trường hợp này là thật lớn, nhưng là đối diện, vạn thú lao nhanh, chừng trăm vạn thú tộc đại quân, so với cảng vì đổ sộ chấn động. Nay đại vây săn đều phải bắt đầu rồi, như thế nào không thấy Long Nha người. Viết huyền nguyệt cờ xí hạ, một người lưng hùn vai gấu trung niên trắng hán, biểu tình cao ngạo nói. Hắn là thiên cấp lưu khách đội ngũ huyền nguyệt thống lĩnh, đối với Long Nha cái này vừa mới xâm nhập thiên cấp đội ngũ, tự nhiên trướng mắt. Ở hắn tả hữu phân biệt là trăm luyện cùng cự linh thống lĩnh. Ba cái nhãn hiệu lâu đời thiên cấp lưu khách đội ngũ thủ lĩnh, cư nhiên tiến đến một khối. Trăm luyện thống lĩnh cười nhạo nói, phỏng chừng là bị này đại trường hợp cấp dọa ngu đi. Cũng có khả năng là tối hôm qua quá hưng phấn, sáng nay khởi không tới. Cự linh thống lĩnh cũng chế nhạo lên. Đêm qua tiếng trống, đích xác lệnh người chấn động, nhưng là lại không đại biểu từ nay về sau. Bọn họ liền phải tiếp thu Long Nhan này thất hắc mã cùng bọn họ cùng nhau chia sẻ ích lợi. Mọi người cười vang lên. Huyền Nguyệt thống lĩnh cười khẩy nói, mỗi lần đại vây săn mở màn, chính là cùng thú tộc quyết đấu, xem ai chém giết thú tộc nhiều. Nếu là Long Nha thật sự bỏ lỡ, thật đúng là đáng tiếc ca. Ai nói không phải đâu. Cự linh thống lĩnh ánh mắt đảo qua ở lưu khách đại quân phía sau, những cái đó đồi núi thượng đứng trong gia tộc người, trong mắt ẩn ẩn hiện lên ghen ghét nói, chỉ sợ, cũng sẽ làm những cái đó cố ý vì Long Nha mà đến gia tộc thất vọng lâu. Long Nha cư nhiên đắc tội người thắng, ta xem bọn họ cũng kiêu ngạo không được bao lâu. Trăm luyện thống lĩnh vui sướng khi người gặp hòa nói. Hừ, bất quá là một đám không biết từ nào toát ra tới gia hỏa, cư nhiên cũng vọng tưởng cùng chúng ta cùng ngồi cùng ăn. Cự linh thống lĩnh khinh thường nói. Huyền Nguyệt thống lĩnh cười nói, lần này đại vây săn, còn không phải là làm cho bọn họ hảo hảo xem cùng chúng ta chênh lệch sao. Vừa vặn, chúng ta cũng có thể nhìn xem, bọn họ rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, có thể ở nửa năm nội trở thành thiên cấp lưu khách đội ngũ. Trăm luyện thống lĩnh cười lạnh nói, liên miên đồi núi phía trên, tiến đến gia tộc, đều tụ ở chỗ này. Nơi này tầm mắt, có thể tốt nhất đem sắp bắt đầu chiến trường, xem đến rõ ràng. Doanh Trạch đứng ở trong đó, Cơ Nghiêu Họa cùng hắn sóng vai mà đứng. Người sau xem xét cổ, ở đồi núi hạ lưu khách trung quét một vòng, đối Doanh Trạch hỏi, như thế nào không thấy cái kia cái gì Long Nha? Đã nhiều ngày, ta chính là đối bọn họ tò mò được ngay a. Đặc biệt là cùng ngươi đã giao thủ cái kia Mộ Khinh Ca. Doanh Trạch trầm mặc không nói, lạnh nhạt trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc gợn sóng. Một bên khác, Hàn Thải Thải cũng đang chờ đợi. Hàn gia tới đây, tự nhiên cũng là vì tìm kiếm hợp tác quan hệ. Tới phía trước, Hàn Thải Thải nghe được Long Nha tên, liền lập tức đoán được là Mộ Khinh Ca dở trò quỷ. Mà lấy hai người giao tình, Hàn gia muốn cùng Long Nha hợp tác nói, đó là thập phần dễ dàng. Nhưng là, tới rồi ngày Mộ Thảo Nguyên lúc sau, tâm tư của hắn lại căn bản không ở hợp tác phía trên, mà là bức thiết muốn nhìn thấy Mộ Khinh Ca. Hắn bên người, đứng Hàn người kia cùng Nguyễn Thanh Liên. Hai cái xinh đẹp nữ tử đứng chung một chỗ, nói lặng lẽ lời nói, nhưng là Nguyễn Thanh Liên tầm mắt, lại trước nay không có rời đi quá Hàn Thải Thải trên người, chẳng sợ hắn chưa từng xem qua nàng liếc mắt một cái. Nhị ca, ngươi đang xem cái gì? Hàn người kia đột nhiên mở miệng hỏi. Hàn Thải Thải chỉ là nhàn nhạt nói, không có gì. Nào đó đồi núi thượng, Tưởng Thiên Hạo cùng Thịnh Dục Ly đứng ở cùng nhau. Bọn họ đại biểu cho Tưởng gia cùng Thịnh gia, đi vào nơi này mục đích đều là giống nhau, tìm kiếm cùng lưu khách đội ngũ hợp tác đối tượng. Mà bọn họ đầu tiên chú ý, cùng mặt khác người cũng giống nhau, đều là Long Nha. Nghe nói, nữ nhân kia rời đi Thịnh gia. Tưởng Thiên Hạo đột nhiên chủ động cùng Thịnh Dục Ly nói chuyện. Thịnh Dục Ly ánh mắt cảnh giác đảo qua tới, trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Tưởng Thiên Hạo nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, không cần như vậy khẩn trương, ta nói rồi nàng cùng Tưởng gia ân oán xóa bỏ toàn bộ, chính là xóa bỏ toàn bộ. Ta Tưởng Thiên Hạo nói chuyện, chưa bao giờ sẽ đổi ý. Tưởng Thiên Hạo bảo đảm, làm Thịnh Dục Ly tâm trung khẩn trương cảm buông lỏng. Thần Diệp Giao cuối cùng vẫn là đi rồi, nhưng là hắn lại còn không có từ bỏ. Hắn biết, Tần Diệp Giao đã từng ái sai rồi một người, hiện giờ yêu cầu thời gian đi quên. Cho nên, vô luận bao lâu, hắn đều sẽ vẫn luôn chờ. Mà hắn lại không biết, hắn tâm tâm niệm niệm Tần Diệp Giao, giờ phút này liền ở hai mươi mấy vạn lưu khách trong đại quân. Tuyết Vũ, nàng như thế nào còn không có xuất hiện? Chúng ta có phải hay không nên như vậy cấp đi tìm nàng, hẳn là chờ đại vây săn sau khi kết thúc, lại đi tìm nàng. Tang Dực Trần có chút lo lắng nói. Tang Tuyết Vũ trong mắt cũng ẩn ẩn cất giấu lo lắng, nàng chậm rãi lắc đầu. Không tìm cũng tìm, hiện tại hối hận có ích lợi gì. Mộ gia chống trận thành, vẫn luôn ở nàng trong đầu bồi hồi không đi. Nàng cùng Dực Trần đều nghe mẫu thân nói qua mộ gia quân chuyện xưa, từ nhỏ bọn họ liền thập phần khâm phục này đó bảo vệ quốc gia chiến sĩ. Đêm qua lần đầu tiên nghe được mộ gia chống trận tiếng động, làm nàng phảng phất thấy được xa ở Lâm Xuyên mộ gia, là như thế nào kìm qua thiết mã. Như thế nào bảo vệ quốc gia, hiện giờ can đảm trung liệt. Dực Trần, nếu có cơ hội, ta thật muốn hồi mộ gia nhìn xem. Tang Tuyết Vũ đột nhiên nói. Tang Dực Trần sửng sốt, lập tức minh bạch nàng ý tưởng. Hắn thật mạnh gật đầu nói, ta cũng phải đi, trong lòng ta luôn có một loại cảm giác, chính là Lâm Xuyên mộ gia cái loại này thiết huyết chiến trường sinh hoạt, mới càng thích hợp ta. Tỷ đệ hai nhìn nhau cười, một loại ăn ý ở trong lòng đột nhiên sinh ra. Nàng sẽ xuất hiện sao? Tang Dực Trần hỏi. Tang Tuyết Vũ đột nhiên có tin tưởng, khẳng định trả lời, sẽ. Long Nha thật lâu không hiện thân, làm lưu khách nhóm bắt đầu nghị luận sôi nổi. Nhưng là, thú tộc đại quân, lại sẽ không chờ đợi. Trong nháy mắt, thú tộc đại quân tiên phong, cũng đã vọt tới ngày mộ thảo nguyên trung tuyến. Huyền Nguyệt thống lĩnh từ linh thú thượng nhảy xuống, Trăm Luyện cùng cự linh thủ lĩnh cũng đi theo rơi xuống. Đại vây săn trung. Linh thú tọa kỵ khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, ngược lại đã chịu thú tộc ảnh hưởng mà phản bội. Rốt cuộc, bọn họ cũng không phải có thể cùng thú tộc thân cận kinh ra, dùng làm tọa kỵ linh thú, cũng đều chỉ là trải qua giống nhau thuần hóa mà thôi. Tam đại thống lĩnh, cầm lấy chính mình vũ khí, cùng nhau đi tới lưu khách đại quân phía trước. Bọn họ nhìn lướt qua trung tuyến trăm vạn thú tộc, dơ lên cao khởi chính mình binh khí, lớn tiếng tê tê, sắt, sắt, sắt, sắt. Bàng bạc như nước lưu khách đại quân, bắt đầu tiến công. Thú tộc, nhân tộc, 100 vạn đối 20 vạn. Trận chiến đấu này, có trì hoãn, rồi lại đại biểu vô hạn khả năng. Đến chỗ này gia tộc nhóm, có thể chân chính lãnh hội đến cái gì là chân chính chém giết, có thể cảm nhận được lưu khách lực lượng. Đối mặt như vậy nhiều thú tộc, không ít gia tộc tuổi trẻ đệ tử đều đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hai chân nhũn ra. Mà những cái đó lưu khách, lại có thể mang theo đỗ chi thế xông lên đi. Đây là chênh lệch, cũng là vì cái gì không có gia tộc căn cơ lưu khách, có thể ở trung cổ giới sinh tồn đi xuống, thậm chí dần dần mở rộng lực ảnh hưởng nguyên nhân. Dưỡng với tơ vàng trong lồng tức điểu, vĩnh viễn vô pháp cùng ở mưa gió trung lớn lên chim ưng con so sánh với. Quá! Thật là đáng sợ. Tang Chỉ Lan bắt lấy Tang Dã cánh tay, thân thể ẩn ẩn run rẩy. Nàng trong mắt, ảnh ngược chính là những cái đó thu tộc vọt tới giữ tận bộ dáng, nàng cảm giác toàn bộ đại địa đều đang rung động. Tang Dã sắc mặt cũng hảo không đến nào đi, chỉ là so với Tang Chỉ Lan tới nói, hắn trung quy là nam tử, muốn càng có thể kiên trì một ít. Mặt khác mấy cái Tang Gia đệ tử, càng là mặt như màu đất, đều tránh ở chấp sự phía sau. Tam trưởng lão âm thầm quan sát mấy người biểu hiện, nhịn không được thất vọng thở dài, thẳng đến nhìn đến Tang Tuyết Vũ tỷ đệ khi, mới có chút vui mừng gật đầu. Quá đồ sộ. Ta thật muốn cũng đi xuống chém giết một phen. Tang Dực Trần nhìn nhằm phía lẫn nhau nhân tộc cùng thú tộc, tức khắc cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Tang Tuyết Vũ quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt nghiêm trọng cảnh cáo. Tang Dực Trần chỉ phải hậm hực nói, đã biết, đã biết. Ta không sàng bậy chính là... Được đến hắn bảo đảm, Tang Tuyết Vũ mới thu hồi ánh mắt. Trường hợp vẫn là thật là đồ sộ, mặc dù không phải lần đầu tiên tới xem đại vây săn, nhưng là ta vẫn như cũ cảm thấy trường hợp này thập phần chấn động. Cơ Nghiêu Họa cảm thán nói. Doanh Trạch nhàn nhạt nói, nếu thích, sao không tự mình thể nghiệm. Cơ Nghiêu Họa sửng sốt, khinh miệt nói, bổn thiếu là cơ gia thiếu chủ, có thể nào cùng này đó đê tiện mãng phu cùng nhau chém giết. Hắn trả lời. Chỉ làm Doanh Trạch lạnh lùng cười. Thải ca ca, ngươi không sợ sao? Nguyễn Thanh Liên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh tiến đến Hàn Thải Thải trước mặt, tay nhỏ lôi kéo hắn cổ tay áo. Hàn Thải Thải không lưu dấu vết rút ra bản thân ống tay áo, khinh thường nhìn nàng một cái, không mang theo bất luận cái gì cảm tình nói, sợ sẽ trở về. Này đó dung chi tục phấn, chính là dung chi tục phấn, căn bản không thể cùng Mộ Khinh Ca so sánh với. Hắn nói, là Nguyễn Thanh Liên sắc mặt trắng nhợt. Không biết làm sao đứng ở tại chỗ. Hàn người kia vội đi tới, trấn an Nguyễn Thanh Liên, đối Hàn Thải Thải trách cứ nói, nhị ca, ngươi như thế nào có thể đối Thanh Liên nói như vậy lời nói đâu. Còn không hướng nàng xin lỗi. Không không, không cần. Là ta không tốt, ảnh hưởng Thải ca ca. Nguyễn Thanh Liên vội nói. Hàn Thải Thải hẹp dài hai tròng mắt lộ ra khinh bỉ quan mang, đối Hàn người kia nói, không cần ảnh hưởng ta chính sự. Hàn người kia một nghẹn. Hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Thải Thải liếc mắt một cái, mang theo Nguyễn Thanh Liên rời đi. Ngày mộ thảo nguyên thượng hai đoàn dơ lên bụi đất, che đậy thiên nhật, ở ngày mộ thảo nguyên tạng phủ chỗ, lưu khách đại quân rốt cuộc cùng thú tộc va chạm ở cùng nhau. Dâm dạp người còn có thú tộc, giao chiến ở bên nhau, thực mau liền phân không rõ lẫn nhau. Ngày mộ thảo nguyên mảnh đất trung tâm, trở thành huyết tinh chiến trường. Ánh đao lập lòe, máu bay tứ tung. Thú tộc không ngừng có thi thể ngã xuống đất. Nhân tộc cũng đồng dạng như thế. Trận chiến đấu này, là lưu khách vinh dự chi chiến, là bọn họ thịnh yến, tựa hồ cũng chỉ có huyết tinh, mới phù hợp bọn họ thân phận. Bọn họ là lưu khách, không có gia tộc dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình vết đao liếm huyết sinh tồn. Này đó bị xua đuổi ra tới thu tộc, cũng không phải đặc biệt lợi hại, đại đa số đều là ở tím cảnh sơ giai, trung giai, cực nhỏ một bộ phận tiến vào cao giai, còn có hôi cảnh. Nhưng là lại thắng ở số lượng nhiều, da dày thịt béo, nhân tộc giống nhau binh khí rất khó đâm thủng bọn họ tối ra. Chiến trường chung, không ít hình ảnh đều là 4-5 cái thú tộc, quay chung quanh này một cái lưu khách mà chiến. Cũng chỉ có ở chỗ này trong nghịch cảnh, thiêu đốt máu mà sinh, mới có tư cách trở thành chân chính lưu khách. Không có người lùi bước, không có người đào tẩu, tại đây một khắc, bọn họ đều chỉ là một cái lưu khách, không có cấp bậc chi phân. Mặc dù là huyền nguyệt, Trăm luyện, cự linh tam đại đầu sỏ thống lĩnh, cũng giống nhau chiến ở trước nhất tuyến. Mà bọn họ múa may gian, đen tối kim quang lập lòe, cư nhiên đều là kim cảnh cao thủ. Bọn họ ba người, cơ hồ chia sẻ rất lớn một bộ phận áp lực, hơn nữa các đội ngũ chung, hôi cảnh, ngân cảnh cao thủ, cư nhiên gắt gao cắn trăm vạn thú quân. Chỉ là, loại tình huống này chỉ là tạm thời, nhân lực hữu hạn, người tinh lực xa xa so ra kém thú tộc, mà linh lực cũng hữu dụng tận thời điểm. Đại vây săn mở màn, không phải vì tiêu diệt sát toàn bộ thú tộc, mà là vì khiêu chiến chính mình cực hạn. Không đúng. Lần này thú tộc, tựa hồ phá lệ hung mãnh. Tuy rằng cấp bậc cùng dĩ vãng giống nhau, nhưng là chúng nó tựa hồ so dĩ vãng càng thêm hung mãnh cùng tàn bạo. Cự linh thống lĩnh nhất kiếm bổ ra một cái cự vượn thân thể, đối bên người huyền nguyệt thống lĩnh nói. Huyền nguyệt thống lĩnh tựa hồ cũng phát hiện không đúng, hắn chém giết bên người thú tộc, đối cự linh thủ lĩnh nói, nếu sự có không đúng, liền lập tức lui lại. Trăm luyện thống lĩnh lúc này cũng nhìn qua, ba người ánh mắt luân phiên một chút. Này đáng chết long nha như thế nào còn không xuất hiện? Còn xứng trở thành thiên cấp lưu khách đoàn đội sao? Nhìn xem chúng ta người, đều xông vào trước nhất mặt. Trăm luyện thống lĩnh giọng căm hận nói. Hắn ánh mắt lập lòe âm lãnh, trong lòng nghĩ đến, nếu là long nha không xuất hiện, lại làm cho bọn họ những người khác hao tổn, hắn nhất định sẽ đi tìm long nha tính sổ. Trước chuyên tâm ninh địch, Huyền Nguyệt thống lĩnh nhắc nhở nói, đồi núi thượng, các gia tộc người, đều biểu tình khác nhau nhìn trận này dường như cùng bọn họ không quan hệ chiến tranh. Lúc này đây, lưu khách bên này phỏng trừng định không được bao lâu. Cơ Nghiêu Hỏa vui sướng khi người gặp hòa nói. Doanh Trạch bất mãn nhìn về phía hắn, lạnh giọng nói, lưu khách thua, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Cơ Nghiêu Hỏa chọn môi cười, không nói gì. Ngay mộ thảo nguyên thượng chiến đấu mới vừa bắt đầu 15 phút. Nhưng cũng đã cực nóng đến khó xá khó phân. Máu, nhuộm dần ngày mộ thảo nguyên đại địa, trong không khí, đều bắt đầu xuất hiện huyết tinh khí vị. Có chút trong gia tộc tuổi trẻ đệ tử, đều nhịn không được che môi nôn khan một trận. Thậm chí, ngay cả Tang Dực Trần đều không ngoại lệ. Hắn đỡ Tang Tuyết Vũ đầu vai nôn khan, này vứt đi không được huyết tinh khí làm hắn thập phần không khỏe. Mà Tang Tuyết Vũ muốn so với hắn hảo một chút, nhưng cũng đã sắc mặt trắng bệnh. Tăng gia mặt khác tuổi trẻ đệ tử càng là bất ham. Không chỉ là tăng gia, cơ hồ mỗi một cái gia tộc đều giống nhau. Đừng nói tuổi trẻ đệ tử, ngay cả một ít lớn tuổi, có nhất định lịch duyệt người, cũng đều đồng dạng như thế. Rốt cuộc, như vậy lớn mạnh, chấn động chém giết trường hợp, cũng không phải thường xuyên nhìn thấy. Đi! Một tiếng lảnh lót chim hót, đột nhiên ở không trung vang lên. Này thanh chim hót, làm đồi núi người trên, đều giơ lên đầu. Nhìn về phía trên không, một tảng lớn u ám, từ nơi xa nhanh chóng mà đến, dần dần, làm cho bọn họ thấy rõ ràng này phiến mây đen gương mặt thật. Phi hành linh thú. Thiên A. Là phi hành linh thú. Đại vây săn chung có phi hành linh thú sao? Xong rồi, phi hành linh thú xuất hiện, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng nó sẽ công kích chúng ta. Đồi núi thượng, các đại gia tộc người, đều sôi nổi kinh ngạc đến ngây người. Khiếp sợ nhìn về phía không trung số lấy kế trăm phi hành linh thú. Những cái đó giữ tận bộ dáng, làm cho bọn họ cơ hồ sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Cũng đích xác có không ít người, đã ngã ngồi ở trên mặt đất, hai chân chi gian một mặt lầy lội. Phi hành linh thú xuất hiện, làm đồi núi thượng trong gia tộc người, sôi nổi rút ra chính mình binh khí. Nhiên, những cái đó phi hành linh thú lại đối bọn họ làm như không thấy, quát lên cuồng phong. Từ bọn họ trên đầu nhanh chóng xét qua, hướng tới ngày mộ thảo nguyên chiến trường bay đi. Mặt trên có người. Rốt cuộc, có mắt sắc người, phát hiện cưỡi ở phi hành linh thú người trên. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu, cẩn thận phân biệt. Là Long Nha. Là Long Nha tới. Long Nha. Long Nha. Long Nha. Này hai chữ, xuất hiện ở mọi người trong lòng, làm cho bọn họ tầm mắt gấp không chờ nổi đi theo qua đi. Mà ở đằng trước kia chỉ phi hành linh thú thượng, kia một mặt lửa cháy như dương màu đỏ chiến bào, nháy mắt liền hấp dẫn vô số người tầm mắt. Mộ Khinh Ca. Hắn quả nhiên không chết. Doanh Trạch cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhận ra kia mặt thân ảnh, tự mình xác định hắn còn sống, Doanh Trạch tựa hồ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Hắn khỏe miệng nhẹ dương, như vậy một cái có ý tứ đối thủ, như thế nào có thể dễ dàng chết đi đâu. Đương Mộ Khinh Ca thân ảnh xuất hiện là lúc. Hàn Thải Thải ánh mắt trở nên cực nóng lên. Tang gia tỷ đệ trong mắt cũng phát ra ra kinh hỉ. Là hắn. Thịnh Dục Ly cùng Tưởng Thiên Hạo ánh mắt đồng thời co rụt lại. Lại lần nữa nhìn đến thắng chính mình người, Tưởng Thiên Hạo trong mắt bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa. Vô số nhận ra Mộ Khinh Ca người, giờ phút này rốt cuộc tin nàng không chết tình báo. Mà giờ phút này, Long Nha cưới phi hành linh thú mà đến, tựa hồ lập tức bậc lửa bọn họ nội tâm tò mò ngọn lửa, tràn ngập chờ mong. Phi hành linh thú dần dần tiếp cận chiến trường trung tâm, khiến cho chiến đấu hăng hái trung lưu khách nhóm chú ý. Bọn họ ở chiến đấu khoảng cách, ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung phi hành thú. Dựa, muốn hay không như vậy chơi xoái? Đậu má, chúng ta ở chỗ này liều sống liều chết, bọn người kia mới đến. Thao! Long Nha tới, lần này chúng ta có thể hảo hảo đại làm một hồi. Trong truyền thuyết Long Nha khủng bố sức chiến đấu, hôm nay bọn họ liền may mắn chính mắt nhìn thấy, này thật là đáng giá chờ mong. Hy vọng, Long Nha sức chiến đấu sẽ không thua với bọn họ chống trận tiếng động. Huyền Nguyệt, Trăm Luyện, Cự Linh Tam Đại Đầu Sỏ lúc này cũng chú ý tới Long Nha xuất hiện. Mà ở không trung, Mộ Khinh Ca vãn khởi một chương cung, đối bên người Mạc Dương nói một tiếng, mũi tên tới. Mạc Dương lập tức đem mũi tên túi đưa qua. Mộ Khinh Ca năm ngón tay mở ra, đồng thời lấy bốn chi mũi tên, đáp ở huyền thượng, nàng từ Mạc Dương phi hành linh thú trên lưng nhảy dựng lên, lăng không kéo cung. Nhắm ngay thú đàn chung bốn con đại hình linh thú, nhẹ buông tay, bốn mũi tên tề phát, xoay tròn mũi tên, mang theo màu bạc linh lực hướng tới bất đồng mục tiêu mà đi. Hô hô hô hưu. Bốn thú bạo đầu ngã xuống đất, làm mặt đất người cả kinh. Mà lúc này, Mạc Dương lại rút ra bốn chi mũi tên, ném Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca phất tay tiếp được, lại lần nữa đắp huyền, kéo cung bắn tên, lại lần nữa bốn mũi tên tề phát, lại thu hoạch bốn con linh thú tánh mạng. Ở kia nháy mắt, mọi người, vô luận là trên chiến trường lưu khách, vẫn là đồi núi thượng những cái đó gia tộc, đều chỉ có thấy nàng huyết sắc chiến bào thân ảnh, lăng không bắn tên tư thế oai hùng. Cuối cùng hai mũi tên từ Mộ Khinh Ca trong tay bắn ra, phân biệt bắn về phía tả hữu, sắc bén mũi tên mang theo cường hãn linh lực, bắn thủng một con linh thú đầu, lại còn không dừng nghỉ, mang theo nó thi thể tiếp tục đi trước, lại lấy một con linh thú tánh mạng, mới mang theo hai cổ thi thể quét ngang. Ở linh thú trung giải khai hai con đường. Hai mũi tên, đồng dạng là thu hoạch bốn mệnh. Mộ Khinh Ca đem trong tay cung cứng ném đi, khoanh tay lăng không, hạ đạt mệnh lệnh, sắc, sắc. Ra lệnh một tiếng, 500 long nha vệ như ra lung mánh hổ sói đói, sôi nổi từ phi hành linh thú trên lưng nhảy xuống, trực tiếp sát nhập thú tộc đại quân bên trong. Bọn họ điên cuồng giết chóc, tựa hồ căn bản không để bụng chính mình hay không sẽ bị thương. Nơi xa đồi núi thượng, mọi người chấn động. Ngay Mộ Thảo Nguyên trung tâm trên chiến trường, lưu khách nhóm chấn động. Long Nha, giờ khắc này, ở bọn họ trong mắt, so thú tộc càng giống thú tộc, bọn họ hung ác cơ hồ khiến cho bọn họ đứng vững vàng chiến tranh quyền chủ động.